Khánh bước vào trong, vừa kịp ngẩng đầu lên đã bị hình ảnh trước mắt làm cho cậu hơi ngây người ra một chút. Mày làm gì ở đây? Khánh nhìn thấy Huyền, ánh mắt cậu dấy lên một tia phức tạp. Chưa kịp để Huyền trả lời, cậu đã bước ngay tới chỗ cô, rút chiếc khăn tay màu trắng trong túi quần ra, vội vã lau mấy vệt đen lấm tấm trên áo cô. Vẻ mặt cậu có chút hoảng hốt. Bị cái gì thế này? Huyền im lặng không trả lời. Cô không biết phải giải thích như thế nào. Cô hơi lúng túng, cúi đầu xuống lý nhí. Không có gì đâu, tao hậu đậu quá thôi. Khánh hơi nghi hoặc quay sang nhìn phía Dương. Con người kia từ đầu tới cuối vẫn ngồi đó không chút phản ứng. Liếc sang ly cà phê trên bàn, Khánh đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra ở đây. Cậu kéo tay Huyền lui ra sau lưng mình một chút, tiến lại gần Dương. Khuôn mặt lo lắng chuyển sang nghi ngờ, song giọng nói pha chút tức giận. Có phải là cậu làm không? Vào không biết gõ cửa sao? Dương không hề có chút sắc thái biểu cảm nào trên khuôn mặt, anh lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Khánh. Cũng bởi cái thái độ xa cách đó của anh khiến Khánh càng trở nên tức giận hơn. Cậu quá đáng rồi đó. Liên quan tới cậu không? Người bên phòng cải tiến không lo ở bên đó làm việc, chạy sang đây làm gì? Tôi là sếp, tôi có quyền. Cho dù cậu có là sếp cũng không được làm như vậy. Nó là nhân viên của công ty, không phải ô xin để cậu hành hạ. Dương ngả lưng ra sau ghế, khoanh hai tay trước ngực. Khuôn mặt anh hờ hững như không quan tâm tới những điều Khánh vừa nói. Anh nhìn Khánh một lúc, ánh mắt anh vô cùng bình tĩnh, còn có chút gì đó chán ghét. Tôi là sếp, hay cậu là sếp? Chát 46, gục ngã. Trước thái độ ấy của Dương, Khánh dường như không thể kìm nén được cơn tức giận trong lòng nữa. Đôi mắt dịu dàng thường ngày chuyển sang một màu đỏ ngầu, hiện rõ vài vằn máu. Hai tay cậu nắm chặt, những đường gân xanh trồi lên theo từng viền xương trông rất đáng sợ. Khánh không nói gì, bước thẳng lên trước mặt Dương, nhoài người về phía trước, bất ngờ túm lấy cổ áo Dương lôi mạnh, kéo khuôn mặt Dương sát lại với mình trừng mắt nhìn. Ánh mắt cậu lúc này như một tia lửa điện, chỉ chờ xuyên qua người đối phương. Dương vô cùng bình tĩnh đối với hành động này của Khánh. Khuôn mặt anh hơi giãn ra một chút, miệng câu lên một đường cong. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Khánh bằng ánh mắt lạnh lùng. Trái lại, Huyền trông thấy hành động này của Khánh thì hoảng hốt, vội vã chạy tới túm lấy cánh tay to khỏe của Khánh lay mạnh. Mày làm gì thế? Bình tĩnh đi. Khánh tức giận, nghiến răng ken két gằn từng chữ. Tốt nhất là cậu đừng làm gì quá đáng với Huyền. Nếu không, tôi không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu, hiểu chưa? Nói xong câu đó, Khánh buông cổ áo Dương ra, đẩy anh một cái khiến chiếc ghế anh đang ngồi lăn ra sau, đụng trúng tấm kính lớn sau lưng kêu cạch một tiếng. Khánh xoay người túm tay Huyền, lôi cô một mạch ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Dương vẫn nhìn theo hai người, cho tới khi cánh cửa phòng khép lại anh mới khẽ nở một nụ cười chua chát. Cậu ta đang đau lòng sao? Rõ ràng là anh đang rất ghét cô. Vậy tại sao lúc nãy trông thấy cô như thế, anh lại có chút không thoải mái? Không phải, hình như anh nhận ra cảm xúc của mình đang bị lệch lạc. Dương kéo ghế về phía trước, đưa hai tay chống lên bàn ôm đầu. Ánh sáng nhàn nhạt bao trùm lên cả người anh, khiến bóng dáng anh lúc này trở nên thật cô độc. Lôi Huyền về phòng làm việc, Khánh dường như vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận. Cậu túm tay cô, xoay cả người ấn xuống ghế. Huyền hơi khó hiểu trước thái độ này của Khánh. Lúc nãy suýt nữa họ đã đánh nhau rồi. Nếu cô không ở đó, chắc họ sẽ đánh nhau thật đấy. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt vẫn còn đang đỏ gắt vì tức giận của Khánh. Mày bị sao thế? Chỉ là vô ý thôi mà. Nghe câu nói này của Huyền xong, Khánh hình như càng thêm tức giận. Cậu quay ngoắt sang trừng mắt nhìn Huyền. Vô ý thôi sao? Vậy thế nào mới là cố ý? Hãy đợi tới lúc hắn đem mày ra giày vò đến sống dở chết dở mới là cố ý hay sao? Huyền biết Khánh quan tâm cô, lo lắng cho cô. Nhưng anh... Cô cúi đầu xuống, hai mắt chớp nhẹ quay đi chỗ khác, như muốn lảng tránh câu hỏi của Khánh. Mày nghĩ nhiều quá rồi, tao dễ bắt nạt vậy sao? Anh ấy không làm gì được tao đâu, tao là ai chứ? Chỉ được cái miệng là giỏi. Khánh thôi không tức giận nữa, khuôn mặt từ từ giãn ra. Bỏ đi, Huyền không có lỗi, chỉ là do cái tên khốn kiếp kia. Bốp! Khánh đập mạnh bàn tay đang nắm chặt xuống bàn, khiến Huyền giật mình. Cô thở ra một hơi, quay sang lườm Khánh. Điên à, làm hết cả hồn. Thôi, mày về phòng đi cho tao làm việc. Công việc đáng chất như núi đây này. Về đi. Huyền chu chu cái miệng nhỏ lên luyến thoáng. Hai tay còn đưa lên phẩy phẩy về phía trước như đuổi tà. Đuổi đấy à? Khánh nhíu mày quay sang nhìn cô. Cái cô gái này đúng là không thể nào giận được. Ừ, đuổi đấy, mau đi đi. Trời ơi, đứng đây nãy giờ làm hỏng tao sặc mùi u ám rồi đây này. Ra ngoài đi mà. Huyền đứng dậy, đưa hai tay đẩy Khánh bước từ từ về phía trước, rồi kéo cửa ấn Khánh ra ngoài. Cô đứng bên trong nhìn Khánh, hai tay đưa lên đầu giống hai cái tai thỏ, mặt hơi nhăn lại, lẻ lưỡi ra trêu chọc Khánh, khiến cậu có chút buồn cười. Khánh xoay người định rời đi, bắt gặp một đám người đang lố nhố phía trước. Nhìn thấy Khánh, bọn họ giật bắn người, mặt lấm tấm mồ hôi. Cả đám quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn Khánh cười gượng gạo. Người thì gãi đầu, người thì giả bộ vuốt vuốt tóc. Không ai nói ai, tự động từng người một, nháy mắt với nhau cùng tản ra mỗi người mỗi hướng. Cái đám người này đúng là nhiều chuyện thật đấy. Chờ đám người kia đi hết, Khánh mới chậm rãi đi về phòng làm việc. Trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác lo sợ. Bây giờ cậu nên làm gì để giúp Huyền đây? Cậu biết là cô đang che giấu cảm xúc của mình. Bạn thân hai mươi mấy năm trời, cô là người thế nào? Không lẽ cậu còn chưa hiểu rõ sao? Chỉ là nếu cô không muốn nói, cậu cũng không dám miễn cưỡng mà hỏi. Khánh khẽ thở dài rồi bước đi nhanh hơn. Đôi giày đen bóng loáng nện xuống nền nhà, vang lên những tiếng cồm cộp, rội vào hai bên tường hành lang vọng lại, nghe thật lạnh lẽo. Reng reng, điện thoại trên bàn kêu. Huyền đang gõ máy tính, cô không nhìn mà với tay sang lấy điện thoại. Cái tên xuất hiện trên màn hình đang nhấp nháy, khiến cô khựng lại động tác. Chán hơi nhíu lại, trong lòng cô có một dự cảm không lành. Có chuyện gì vậy? Chẳng biết đầu dây bên kia đã nói gì. Nghe xong Huyền liền thốt lên. Sao cơ? Được, tôi đến ngay. Mặt cô biến sắc, hốt hoảng vơ cái túi trên bàn, vội vã lao ra khỏi phòng. Do quá vội vã nên vừa ra khỏi cửa, cô liền đụng trúng ai đó, cả người nhào sang bám lấy bức tường. Túi sách trên tay văng sang một bên. Cô lồm cồm bước tới nhặt túi lên, đứng dậy cúi đầu xin lỗi rối rít rồi lại chạy đi. Đứng lại đó, giọng nói lãnh đạm vang lên, khiến cho không gian xung quanh càng trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Huyền khựng chân lại, xoay người về sau ngẩng đầu lên. Là Dương, nhưng hiện tại cô không có tâm trạng nói chuyện với anh nữa, cô phải đi ngay bây giờ. Xin lỗi sếp, tôi đang có việc rất gấp cần đi ngay. Đang trong giờ làm việc, lại tự ý đi ra ngoài, đây là vi phạm vào nội quy rồi, cô có biết không? Tôi biết, nhưng thực sự tôi phải đi ngay, nếu không sẽ không kịp, mong sếp thông cảm. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Huyền, Dương có chút thắc mắc, rốt cuộc là chuyện gì mà phải vội vã như vậy? Tôi không cần biết, nếu không có lý do chính đáng vậy, thì cô đã vi phạm nội quy, trừ lương. Rốt cuộc anh ấy đang muốn cái gì đây? Huyền nắm chặt hai tay, mở to mắt nhìn thẳng vào mắt Dương. Vậy sếp cứ trừ lương đi, tôi xin phép. Không đợi Dương trả lời, Huyền đã xoay người chạy khỏi đó. Mùi thuốc khử trùng khiến Huyền khó chịu khi vừa đẩy cánh cửa lớn bước vào trong. Bệnh viện đông nghịt người, hàng ghế chờ kín chỗ, người đi kẻ lại tấp nập. Bác sĩ y tá mặc áo blue trắng ra vào liên tục. Tiếng kêu gấp gáp của xe cấp cứu vọng vào trong, hòa với khung cảnh trước mắt, khiến không gian càng trở nên ngột ngạt hơn. Huyền hớt hải chạy thẳng lên lầu trên, tiến về phía phòng bệnh của bố cô. Mở cửa bước vào, cô trông thấy bà dì ghẻ của mình và mấy vị bác sĩ, y tá đang đứng xung quanh giường bệnh. Nghe tiếng bước chân, họ đồng loạt quay ra ngoài nhìn cô, khuôn mặt họ hình như không bình thường, ánh mắt họ nhìn cô có chút bối rối. Huyền khẽ nhíu mày nghi hoặc tiến lại gần giường bệnh hơn. Bố cô vẫn nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt kém sắc, miệng vẫn đeo ống thở oxy, cô vẫn cảm nhận được nhịp thở của ông. Có chuyện gì vậy ạ? Huyền khó hiểu, quay sang nhìn mấy người xung quanh. Họ nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn nhau, như có điều gì đó khó nói. Bà dì của cô thì chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất. Thái độ của họ khiến cô càng trở nên sợ hãi hơn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ai trả lời đi chứ? Giọng Huyền bắt đầu trở nên run rẩy, tay vô thức nắm chặt lấy quai túi sách. Một vị bác sĩ có mái tóc muối tiêu, đeo cặp kính dày cộm ngước lên nhìn Huyền, khẽ ho một tiếng rồi chậm rãi nói. Lúc nãy tình trạng của bệnh nhân đột nhiên chuyển biến xấu đi, chúng tôi vừa vào kiểm tra. Bệnh nhân... Vị bác sĩ kia đột nhiên bỏ lửng câu nói, nhìn Huyền do dự, nửa muốn nói tiếp nửa lại không muốn nói. Huyền cảm thấy có chút nóng ruột. Bố tôi rốt cuộc làm sao? Bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bây giờ e là chỉ có thể đợi kỳ tích. Vị bác sĩ kia nói xong, quay sang nhìn những người còn lại khẽ lắc đầu. Sau đó từng người một lặng lẽ rời đi. Căn phòng bỗng chốc im lặng một cách đáng sợ. Bầu không khí vốn đã không mấy dễ chịu, nay càng trở nên ngột ngạt hơn. Huyền như chết đứng tại chỗ bởi tin tức bác sĩ vừa thông báo. Khuôn mặt cô trắng bệch, hai tay dịn mồ hôi đang run run, thả rơi cái túi sách xuống đất. Họ nói, bố cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu là sao? Chỉ có thể đợi kỳ tích là sao? Ý họ, có phải là bố cô sẽ không thể tỉnh lại phải không? Không thể nào. Cô ngã khuỵu xuống đất, cả người dường như không còn chút sức sống. Cảnh vật xung quanh như tối lại, tai cô cũng ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Huyền, con sao thế? Bà Hồng thấy Huyền đột nhiên ngã nhào xuống đất thì hốt hoảng chạy lại đỡ cô dậy ngồi lên. Huyền ngẩng đầu nhìn bà Hồng như đang hy vọng điều gì đó, nắm chặt tay bà lay mạnh. Bà nói đi, có phải là họ nhầm lẫn gì phải không? Bố tôi không sao hết, không sao hết, có đúng không? Bố con... Giọng bà Hồng chợt nghẹn lại, bà không thể thốt lên được lời nào nữa, chỉ biết cúi gằm mặt xuống thút thít. Nước mắt bắt đầu rỉ ra, lăn xuống hai gò má đã có vài đường nhăn nơi khóe mắt vì tuổi tác. Huyền ngồi đờ đẫn, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước, một giọt nước nóng hổi lăn xuống má. Tại sao ông trời lại bất công với cô như thế? Tại sao những người cô yêu thương đều lần lượt rời xa cô? Tại sao lại cướp họ khỏi cuộc đời cô? Rốt cuộc cô đã làm gì sai để bây giờ cô phải gánh chịu bao nhiêu đau đớn như thế này? Cuộc sống vốn đã không đẹp đẽ gì, nay lại càng thêm tệ. Cô chỉ biết cắm đầu vào làm việc như một cỗ máy. Trông cô bây giờ như kẻ bị bỏ đói lâu ngày, bị bóc lột sức lực một cách tàn bạo. Khuôn mặt gầy gò xanh xao, hai mắt thâm quầng sâu hun hút, không khác gì một cái xác khô. Đến công ty, cô luôn tìm cách lảng tránh mọi người. Khánh đi công tác với cả tổ ở tỉnh khác cũng được hơn một tuần nay rồi. Lúc đi cô cũng không tiễn Khánh, cô không muốn Khánh trông thấy bộ dạng của mình bây giờ. Một tin nhắn vừa được gửi tới qua email là của Dương. Huyền khẽ thở dài khóa màn hình máy tính, rồi đứng dậy, ôm đống tài liệu trên bàn đi ra ngoài. Huyền bị ai đó đụng trúng từ sau lưng, vốn cơ thể đã đang yếu rồi, nên bị đụng trúng, cả người cô ngã nhào xuống đất, đống tài liệu trên tay rớt tung tóe dưới đất, mỗi chỗ một tờ. Cô không nói gì, cũng không nhìn xem là ai, chỉ mệt mỏi cúi xuống, nhặt hết mớ giấy tờ, vương vãi, dưới sàn nhà lạnh ngắt. Sắp xếp lại một chút rồi đứng dậy bước tiếp về phía trước. Ngọc thấy Huyền như vậy thì đứng khoanh tay tại chỗ cười đắc ý, nhìn Huyền bằng ánh mắt khinh thường. Lúc nãy đi tới đây, cô ta thấy Huyền đang đi phía trước, liền cố ý bước nhanh tới gần, huých vào vai Huyền khiến cô ngã xuống đất. Ngọc đưa tay hất tung mái tóc vàng chóe của mình ra sau lưng, rồi ưỡn hẹo lướt qua trước mặt Huyền đi thẳng. Hôm nay, cô ta mặc một bộ váy ôm sát màu hưởng phấn ngắn cũn cỡn, tóc cài một cái nơ cùng tông cỡ bự, môi son đỏ bóng lưỡng. Cô ta dừng lại trước cửa phòng Dương, không thèm gõ cửa, liền mở đi vào trong. Huyền sau đó cũng đi tới, tuy cửa mở nhưng cô vẫn gõ nhẹ vài cái rồi mới đi vào. Dương đang ngồi xem tài liệu, hôm nay anh mặc vest trông rất phong độ, mái tóc đen bóng mượt được chải giặt sang một bên càng làm cho anh trở nên chững chạc hơn. Huyền đi tới đặt tập tài liệu trên bàn, im lặng không nói gì. Không có miệng à? Huyền nuốt nước bọt khó nhọc cất lời. Kế hoạch ở đây, tôi xin phép. Đi lấy cho tôi ly cà phê. Dương từ nãy giờ không hề ngẩng đầu lên nhìn, mắt vẫn chăm chú vào đống tài liệu trước mặt. Lấy luôn cho tôi một ly nước nhé. Ngọc ngồi bên ghế sofa, chân vắt chéo lên nhau. Cô ta cũng không nhìn Huyền, mắt dán vào bộ móng tay sơn xanh lẻ mà ngắm nghía. Tôi biết rồi. Huyền khẽ thở ra một hơi mệt mỏi, rồi xoay người đi ra. Lát sau trở lại với hai ly, một cà phê một nước lọc trên tay. Cô đang mệt nên hai tay cầm ly cứ run run, khiến nước bên trong cũng rung theo. Đặt hai ly nước xuống bàn, Huyền đẩy ly cà phê còn nghi ngút khói lại gần Dương một chút. Đang định quay sang mang nước qua cho Ngọc, cô đã thấy Ngọc đứng dậy tiến về phía mình. Cảm ơn nhé. Ngọc cười một cái với Huyền, nhìn qua là biết ngay nụ cười ấy chỉ là giả tạo. Tôi xin phép về phòng làm việc. Nói xong, không đợi Dương đồng ý, cô đã xoay người lại bước đi. Đứng lại đó, tôi đã cho cô đi chưa? Huyền dường như không nghe thấy gì nữa, mọi thứ trước mắt như đang mờ dần, rồi từ từ tối đi. Cô cảm thấy cơ thể mình bỗng trở nên nhẹ tênh, chân cũng không còn chút sức lực nào nữa. Bước chân dừng lại trước cửa, cũng là lúc mắt cô nhắm lại. Bịch! Dương thất kinh khi thấy Huyền đột nhiên ngã nhào xuống nằm ngất dưới đất. Khuôn mặt anh biến sắc, không nói không rằng đứng phát dậy, lao nhanh tới bên cạnh vực cô dậy, khẽ chạm vào hai má cô vỗ nhẹ. Sao thế này? Mau, mau gọi cấp cứu! Chat 47, muốn tự nguyện hay ép buộc?

trong lòng thầm than khổ sở. Cô nào phát hiện ra khóe miệng người trước mặt vừa nở một nụ cười gian tà. Từ hôm đó trở đi, Huyền ngày nào cũng phải ngồi làm việc chung phòng với Dương. Thực tình là cô rất rất không muốn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Cô không tài nào tập trung được, lâu lâu lại lén lút nhìn trộm sang bàn bên cạnh. Lo làm việc đi, đừng có thấy tôi đẹp mà nghĩ chuyện đen tối xấu xa. Ở đây có camera đấy. Bị anh đột ngột nhìn thẳng vào mắt, Huyền chột dạ ho khụ khụ vài tiếng, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu chăm chú vào tập hồ sơ trên bàn. Cô đang cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ai đời đi nhìn lén trai đẹp mà bị phát hiện thì sau này còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chắc mấy người kia chả cười cô thối mặt. Huyền nghĩ tốt nhất nên kìm hãm cái tính háo sắc của mình lại, nếu không có ngày chết mà không biết lý do tại sao. Không đi ăn trưa sao? Bên cạnh vang lên tiếng nói khiến Huyền giật mình. Theo phản xạ nhớn người giả sang một bên hét to, khuôn mặt biến sắc ngước nhìn bóng dáng cao lớn đang đứng ngay bên cạnh. Tôi là ma sao? Làm gì mà phải sợ đến vậy? Phản ứng này của Huyền khiến Dương có chút buồn cười, nhưng anh lại giấu nhẹm đi, không thể hiện ra bên ngoài. Khuôn mặt vẫn giữ nét lãnh đạm nhìn Huyền. Không phải thế, tôi... Tay chân cô dịn mồ hôi, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Cô còn nghe rõ mồn một từng nhịp nữa. Đôi mắt đen long lanh khẽ chớp chớp nhìn Dương lắp bắp không nói lên lời. Dĩ nhiên là không phải, không có con ma nào đẹp trai như tôi đâu. Huyền hơi nhíu mày vẻ sợ sệt, vừa rồi lập tức tan biến. Cái lão này cũng tự cao lắm rồi đấy, so với ngày trước thì bây giờ có vẻ kiêu ngạo hơn nhiều. Mà bây giờ cô mới để ý, quả thật là anh đẹp trai quá mức cho phép rồi. Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai cả. Vẫn là sơ mi trắng, quần sơ vin đen đơn giản, nhưng sao trông anh lại đẹp trai đến vậy nhỉ? Đúng là người đẹp, cho dù có mặc rẻ rách cũng đẹp. Huyền chăm chú nhìn Dương, cô đang tưởng tượng xem khi anh mặc rẻ rách trông anh sẽ thế nào nhỉ? Còn nhìn cái gì? Đi ăn chưa? Xếp đi đi, tôi không nói. Tôi không muốn bị người khác rêu rao rằng mình bóc lột sức lao động của nhân viên đâu. Vậy tôi sẽ nói với họ, không phải tại sếp. Họ tin cô sao? Mà cô nhìn lại mặt mũi cô đi. Công ty trả lương cho cô ít tới nỗi không đủ ăn sao? Nhân viên của công ty mà gầy guộc xấu xí, kém sức sống thế kia, họ nhìn vào sẽ đánh giá công ty như thế nào? Mà tôi thì liên quan gì tới công ty? Cô không biết hay giả vờ không biết vậy? Bộ mặt của nhân viên cũng một phần ảnh hưởng tới bộ mặt của công ty. Tôi không muốn làm xấu mặt công ty, cô hiểu chưa? Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Huyền nheo mắt gãi gãi đầu ra vẻ đăm chiêu. Mà mặt cô cũng đâu đến nỗi xấu xí, chỉ là dạo này ăn không được nên kém sắc chút thôi, chứ bình thường ai cũng khen cô xinh cả. Mà việc gì tôi phải giải thích cho cô nhỉ? Tôi kêu đi thì đi, sao cô nói nhiều quá vậy? Dương khoanh tay nhìn chằm chằm vào người Huyền từ trên xuống. Vốn dĩ thân hình anh đã cao lớn rồi, bây giờ lại đứng trước mặt một người đang ngồi co ro khúm núm trên ghế như Huyền, càng làm anh trở nên cao lớn hơn, hệt như một người khổng lồ và một người tí hon vậy. Nhìn ra được ánh mắt Dương nhìn mình có gì đó không ổn, Huyền lại thấy có chút sợ sệt. Đáng chết thật, lùn đại ca, chị đại một thời trời không sợ đất không sợ đâu rồi. Huyền khẽ nuốt nước bọt tròn mắt ngước nhìn Dương. Không phải, phải thật mạnh mẽ lên, bây giờ mà đi ăn với anh thì có nước sau này phải độn thổ. Không phải cô không biết tốc độ lan truyền tin tức của đám người nhiều chuyện trong công ty này. Chuyện cô bị chuyển sang phòng làm việc chung với sếp mấy ngày nay còn đang bị bàn tán lùm xùm. Bây giờ họ mà thấy cô với anh đi ăn chung nữa thì không biết họ sẽ đồn đến tận đâu nữa. Không chừng lại bị nghi án là có gian tình với sếp cũng nên. Miệng lưỡi thiên hạ mà, cái gì mà họ chẳng nói được. Huyền nhớn người ngồi thẳng dậy, tuyệt đối không được sợ hãi. Cô là ai? Lùn thông minh, lùn xinh đẹp cơ mà. Sao lại phải sợ? Có gì phải sợ cơ chứ? Hò nhẹ vài tiếng, Huyền dõng dạc trả lời. Sếp đi đi, làm xong chỗ này tôi sẽ đi ngay. Nói xong không thèm nhìn người bên cạnh, cô cúi xuống chăm chú tiếp tục gõ máy tính. Người bên cạnh nhìn cô đã bắt đầu mất kiên nhẫn, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên xám xịt. Cô là đang muốn tôi phải bế cô đi sao? Hơi nóng phả ngay bên gáy khiến Huyền khẽ giật mình, cảm giác như vừa có luồng điện cao tần chạy dọc cơ thể. Cả người ngồi im như pho tượng, tim đập liên hồi. Cô cứ ngồi đơ ra như thế, cho đến khi cảm nhận được bàn tay ấm ấm vừa chạm vào sau lưng mới có phản ứng. Oái, tôi đi ngay đây. Huyền giật bắn người, nhảy ra khỏi chỗ, đứng ra bên kia cạnh ghế đối diện Dương. Mặt cô nóng bừng, đỏ như hai quả cà chua, tay chân luống cuống, không dám ngước nhìn Dương mà chạy tọt ra khỏi phòng. Hành động này của Huyền khiến Dương bây giờ không thể nhịn được nữa mà bật cười. Đã bao lâu rồi, cái cảm giác này anh đã quên mất bao lâu rồi. Chạy một mạch xuống căng tin, Huyền ngó nghiêng xung quanh để tìm cho mình một vị trí dễ ẩn náu. Đang là giờ ăn trưa nên căng tin khá đông người. Bọn họ thấy Huyền thì lén lút nhìn nhau, sầm sỉ gì đó rất nhỏ, không thể nghe ra là gì. Nhưng Huyền cũng không mấy quan tâm tới họ, mắt liên tục hoạt động để tìm kiếm mục tiêu. Tầm mắt cô dừng lại ở chiếc bàn trống khuất ngay góc một cái tủ lớn. Ha ha, cô nghĩ ngồi ở đây lát nữa anh xuống chắc chắn sẽ không nhìn thấy mình đâu. Huyền cười một cách đắc ý, chọn đại một vài món ăn và một ít cơm, rồi nhanh chóng đi tới chỗ ngồi, quay lưng ra ngoài để không bị phát hiện. Cô cúi đầu khúm núm xuống khay cơm. Đời cô cũng khổ thật đấy, ăn miếng cơm cũng phải lén la lén lút. Mà thôi mặc kệ, Huyền nghĩ tốt nhất mình nên ăn cho nhanh rồi đi ngay. Nếu lát nữa Dương xuống đây, nhỡ may phát hiện ra cô thì lại có chuyện. Nghĩ vậy, cô liền cúi đầu xuống ăn một cách ngấu nghiến, không màng tới những gì đang diễn ra xung quanh. Á á á, ực. Một tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ đột ngột vang lên, cả căng tin cũng lập tức lặng một cách lạ thường. Má ơi, giám đốc phòng kế hoạch đẹp trai quá. Ai đó mang cho tôi bình oxy đi. Ai làm ơn tiếp máu cho tôi đi. Sếp ơi, ngồi đây ăn này, để em giúp sếp đi lấy cơm nhé. Sếp ăn gì ạ? Sau một phút mặc niệm, cả căng tin lập tức nhốn nháo như cái chợ vỡ. Nghe tới từ sếp thôi là Huyền không cần quay lại, nhìn cũng đã đoán được ngay chuyện gì đang diễn ra sau lưng. Nhưng đó không phải là vấn đề của cô quan tâm, bởi vì nãy giờ hầu như không nhai mà nuốt luôn, cộng với tiếng hét có sức công phá khá mãnh liệt kia đột ngột phát ra khiến cô vừa bị nghẹn một miếng cơm. Cô dừng lại động tác ăn, cúi gằm mặt xuống đất, đưa tay khẽ vuốt vuốt ngực, cố gắng nuốt trôi miếng cơm xuống. Nhưng hình như miếng cơm kia không chịu nghe lời cô thì phải, cứ lì lợm nằm một chỗ ngay cổ họng. Cạch, một ly nước lọc vừa được ai đó đặt lên bàn ngay bên cạnh khay cơm của Huyền. Miệng đang vướng bận một miếng cơm nên không thể thốt nên lời, cũng không nhìn xem là ai vừa mới lấy cho mình ly nước. Cô vội vã với ngay lấy uống một ngụm, trợn ngược mắt lên nhìn trời, một bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt Huyền. Không hiểu vì lý do gì, ngụm nước vừa được đưa vào trong miệng kia dường như vì một lực tác động nào đó đột ngột phóng ra, nhằm thẳng vào người trước mặt mà phi tới như tên lửa vừa được kích hoạt. Cả căng tin đang ồn ào rộn rã chỉ vì hành động vừa rồi mà im phăng phắc như bị ngắt nguồn điện, đồng loạt hướng ánh mắt về phía góc khuất nơi có hai con người đang chằm chằm nhìn nhau. Một người thì vừa sửng sốt vừa có chút sợ hãi, trán lấm tấm mồ hôi, một người thì khuôn mặt vô cùng u ám. Bầu không khí xung quanh cũng ngay lập tức tối sầm, mây đen kéo tới ùn ùn như sắp có bão lớn xảy ra. Ngồi đờ ra nhìn Dương một lúc, Huyền mới chợt tỉnh lại, kịp phát hiện ra là mình vừa làm ra một chuyện động trời. Cô đưa tay quẹt mấy giọt mồ hôi trên trán, nặn ra một nụ cười tươi hết sức có thể. Xin lỗi sếp, tôi không cố ý. Huyền lập tức đứng dậy, vội vã rút mấy tờ khăn giấy phi ngay lại chỗ Dương, đưa tay phẩy phẩy mấy hạt cơm lem nhem dính trên áo của anh. Động tác bị khựng lại bởi tay cô vừa bị một bàn tay to lớn thô ráp túm lấy bóp chặt. Cảm giác bàn tay hơi đau đau, cô khẽ nhíu mày ngước lên nhìn. Khuôn mặt anh từ nãy đến giờ không hề thay đổi, một tiếng cũng không nói. Anh lập tức túm cổ tay cô, lôi tuột đi trước sự chứng kiến của bao nhiêu con người. Oái, xem làm gì thế? Tôi không cố ý mà. Huyền kêu là oai oái, cố vùng vẫy ra khỏi bàn tay kia nhưng vô ích. Bàn tay cô đã bị kịp kẹp, không lối thoát, chỉ có thể để im mặc cho ai đó lôi đi. Những người xung quanh chăm chú theo dõi từng động tác của hai người, họ nhìn nhau không dám ho he nửa lời. Người thì đổ mồ hôi hột, người thì lắc đầu ngao ngán. Họ nghĩ quả này thì Huyền không xong rồi, đắc tội với Khả Minh Dương, giám đốc phòng kế hoạch thì chết chắc. Không phải vì chức vụ của anh trong công ty, nếu so ra với chức vụ giám đốc của anh cũng không là gì to tát đối với một số người, có khi còn thấp hơn vài bậc. Nhưng mà anh lại là cháu cưng của chủ tịch, cho nên họ mới không dám dây vào. Bị ai đó túm tay lôi về phòng làm việc, sau đó vứt như vứt một con nhái ngồi phịch xuống ghế. Vừa thoát ra khỏi bàn tay to lớn kia, Huyền chỉ biết nhìn bàn tay đang đỏ rực vì bị bóp chặt của mình mà nhăn nhó suýt xoa. Này, sếp quá đáng rồi đấy. Huyền cay cú, đôi mắt hằn vài tia máu khẽ trừng lên, ngước nhìn người trước mặt mà lườm nguýt. Dương không nói gì, đứng trước mặt Huyền khoanh tay, khuôn mặt u ám lúc nãy đã trở về trạng thái lãnh đạm, không chút gợn sóng. Có biết giá trị của cái áo này là bao nhiêu không? Chỉ là cái áo sơ mi thôi mà, nhiều nhất thì vài trăm ngàn, Có gì mà ghê gớm đâu, cứ làm quá lên. Huyền vẫn đang còn cay cú, nghiến răng bặm môi mà nhìn Dương. Gớm, cứ tưởng cô ngu lắm chắc. Cô là ai? Lùn thông minh, lùn xinh đẹp đấy. Định lừa cô để bắt cô bồi thường à? Đừng hòng. Mà cái kiểu này quen quen, cô nhớ ngày trước cái gã này cũng thế, hở ra là bắt bồi thường. Đúng là lớn rồi mà cái tính keo kiệt chi ly vẫn không thay đổi tí nào. Cứ cho là mấy trăm ngàn đi. Vậy bây giờ cô định đền như thế nào? Vậy sếp nói đi, bao nhiêu? 300, 500 hay 1 triệu? Tôi không lấy tiền. Tiền tôi không thiếu, tôi cần áo. Vậy tôi đi mua cho sếp cái áo y chang là được rồi. Sếp mua áo ấy ở đâu, hiệu gì? Nói đi, tôi sẽ mua trả lại cho sếp ngay. Huyền xoa xoa cổ tay, mặt khinh khỉnh nhìn đi chỗ khác. Có mỗi cái áo thôi mà làm thấy ghê. Thích thì cô đi mua thêm cho vài cái mà mặc. Thích thì ra vẻ lắm cơ. Xì, CDN, cô đi mua đi. CDN là gì? Cardonoc. Huyền khẽ nhíu mày ra chiều suy nghĩ. Cardonoc là nhãn hiệu gì lạ vậy? Hình như cô chưa nghe tới bao giờ thì phải. Nhãn hiệu này mới xuất hiện ở Việt Nam sao? Tôi chưa nghe qua nhãn hiệu đấy bao giờ. Dĩ nhiên rồi, bởi vì ở Việt Nam làm gì có mà nghe. Muốn mua thì đặt vé máy bay qua Úc mua xong rồi về. Huyền khựng lại vài giây, nhất thời không biết trả lời lại như thế nào. Thái độ hùng hổ lúc nãy chẳng biết bay biến đi đâu mất rồi. Bây giờ cô chỉ cảm giác cổ họng có cái gì đó chặn ngang, không thể nói lên lời. Anh ấy đang đùa sao? Đặt vé máy bay qua Úc chỉ để mua một cái áo sơ mi xong rồi về á? Đầu óc anh ấy có vấn đề à? Làm việc nhiều quá bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Cái đó sếp không đùa đấy chứ? Nhìn tôi giống đang đùa lắm sao? Dương từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi nét mặt, khoanh tay nhìn Huyền chằm chằm. Thấy vậy cô cũng nghĩ chắc là anh ấy không đùa. Nhưng nếu là thật thì cô biết phải làm sao đây? Tiền đặt vé máy bay cũng gấp mấy lần tiền cái áo rồi. Có điên mới làm vậy. Cô cúi gằm mặt xuống đất cắn môi, não bắt đầu hoạt động liên tục. Dương thấy cô như vậy thì có vẻ đắc ý lắm. Khóe môi khẽ câu lên một đường cong. Trong ánh mắt anh lúc này ẩn chứa một điều gì đó vô cùng khó đoán. Không gian bỗng im lặng một cách lạ thường. Dường như gió cũng đã ngừng thổi, mây cũng đang ngừng trôi, chim đang ngừng hót. Tóm lại là tất cả mọi thứ xung quanh đều dừng lại theo sự im lặng đến nghẹt thở kia. Thế nào? Huyền hình như vẫn chưa suy nghĩ ra cách giải quyết, cho nên vẫn cắm đầu xuống đất. Sau đó vì không thể nghĩ ra được gì, mới ngước lên, nặn ra một nụ cười nham nhở nhìn Dương. Vậy tôi sẽ giặt sạch cho sếp. Có chắc là sẽ giặt sạch, đảm bảo sẽ sạch mà. Khuôn mặt vẫn giữ nét cười, như để thêm phần chắc chắn. Cô giơ tay lên làm biểu tượng ok. Được, vậy tối nay theo tôi về nhà, giặt áo cho tôi. Chap 49, háo sắc. Huyền có vẻ hơi khó hiểu bởi câu nói vừa rồi của Dương. Chỉ là cái áo thôi, mà tới nhà anh làm gì? Còn nữa, bộ anh thiếu thốn quần áo tới mức phải giặt ngay tối nay sao? Sếp đưa áo tôi mang về nhà giặt, khi nào khô tôi sẽ gửi lại sếp. Không được. Sao lại không được? Đôi mày đen của Huyền khẽ động, mắt hơi híp híp lại một chút, như đang nghi hoặc điều gì đó. Anh ấy lại định giở trò gì nữa đây? Dương buông hai tay xuống, xoay người kéo ghế lại, ngồi ngả ra sau tựa lưng vào thành ghế, sau đó mới chậm rãi nói tiếp. Còn phải hỏi sao? Áo của tôi có thể tùy tiện mang đi chỗ khác giặt sao? Nhớ đâu cô tù hẳn gì tôi, cho vào đấy mấy thứ chất độc hại tôi, thì làm sao mà tôi biết được? Trước câu trả lời này, Huyền bắt đầu cảm thấy trong lòng có chút gì đó ưng ức. Cô là người ích kỷ nhỏ nhen đến vậy sao? Ai thèm là mấy cái chuyện thất nhân thất đức đó chứ? Anh ấy nghĩ cô là loại người như vậy à? Tôi việc gì phải làm vậy? Sếp lao xa quá rồi đấy. Không phải cái loại người tiểu nhân vậy đâu. Huyền quay sang đường Dương, chu đôi môi trúng chím phớt hồng lên cãi lại. Đối với hành động này của Huyền, Dương cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là cười thầm trong lòng. Ngoài mặt vẫn lãnh đạm ra vẻ cẩn trọng nhìn Huyền. Biết đâu bất ngờ. Tóm lại một là bay sang Úc mua áo đền cho tôi, hai là tối nay tới nhà tôi giặt áo. Cô chọn đi. Huyền không biết phải nói gì nữa. Cô bắt đầu thấy cay cú rồi. Cái gã trước mặt này càng ngày càng quá đáng. Cô hận không thể bay tới chỗ anh cầm cái áo xé toạc ra làm rẻ lau cho bõ ghét. Đúng là tức chết mà. Cô cúi đầu xuống lẩm bẩm gì đó, mặt liên tục thay đổi trạng thái biểu cảm. Tôi không có nhiều thời gian đâu, mau trả lời đi. Huyền cắn cắn môi thở phào ra một hơi thật mạnh. Thôi được rồi, vì tương lai con em chúng ta, cô sẽ cố kiềm chế, cố gắng mà nuốt chơi cục tức này. Cô nắm chặt hai tay đặt bên hông, ngẩng mặt lên chừng mắt nhìn Dương Dương giọng quả quyết. Được rồi, giặt thì giặt. Nói xong câu đó, cô không thèm nhìn Dương thêm lấy một cái,

Bởi vì hấp tấp không nhìn đường nên cô đâm sầm vào cánh cửa bên dưới nhà tắm, khẽ nhăn nhó xoa trán. Cô nhanh chóng đi vào lấy đồ ra giặt áo, phải giặt thật nhanh rồi đi ngay. Cô không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Chỉ bằng việc lúc nãy thôi cô đã phụt mất ít máu rồi. Nếu cứ tiếp tục, e là sẽ không thể sống sót mà rời khỏi đây. Cái gã đó biến thái tới mức nào không phải cô không biết, cho nên tốt nhất nên tránh xa một chút. Vò vò chà chà một lúc sau, Huyền cũng đã giặt xong. Treo lên giá, cô ngắm nghía lại một lúc để chắc chắn cái áo đã sạch sẽ. Cô không thể để cái gã kia bắt bẻ cô được. Như chắc chắn mình đã giặt sạch áo, Huyền rón rén thò đầu ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh không thấy bóng dáng của Dương đâu, cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cạch, đột nhiên nghe tiếng động sau lưng, cô giật mình quay lại nhìn, chỉ thấy sau cánh cửa, thân hình cao lớn của Dương vừa bước ra. Cô nhìn thấy anh, mắt cô đứng chồng, quai hàm rớt bột một phát xuống đất, tay chân run lẩy bẩy, trán dịn mồ hôi, miệng lắp bắp nói không thành lời. Anh... Cháp 50, sở thích biến thái. Khóe miệng Huyền khẽ co giật liên hồi, cơ thể cứng đờ, tay vô thức bấu chặt vào thành cửa, đôi mắt đen long lanh mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào người vừa mới bước ra từ bên trong. Dương vừa tắm xong, trên người chỉ mặc độc một cái quần tà lòn màu trắng ngắn tới nửa đùi, để lộ cặp chân thon dài rắn chắc. Tóc anh còn ướt, một vài giọt nước vẫn đang vương vấn trên mái tóc lù xù vì mới gội kia. Dường như chúng cũng đang lưu luyến không muốn rời khỏi tóc anh. Theo nhịp chân chậm rãi của anh, mấy giọt nước trên tóc cứ rung rinh, sau đó rớt xuống vai, chảy dọc xuống bờ ngực rắn chắc phạm vỡ, lăn dần xuống dưới bụng, chạm tới cái cặp quần kia rồi mất hút. Huyền cảm thấy cơ thể mình dường như vừa bị mất đi một cái gì đó, nhưng tạm thời lúc này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng nên vẫn chưa nghĩ ra, chỉ biết đứng đờ ra đó nhìn Dương từ từ tiến lại gần, cho đến khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh ngày một đến gần, cô mới ý thức được là mình vừa bị tụt mất một ít máu. Tay chân run lẩy bẩy, cô muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này ngay lập tức, thế nhưng chân cô như đang bị đóng xi măng không thể nhấc lên nổi. Bởi vì thiết kế của nhà tắm khá đặc biệt, ngoài chỗ lúc nãy cô ngồi giặt áo ra, sâu bên trong vẫn còn có hai phòng nữa, một là nhà tắm phụ, một là nhà vệ sinh. Huyền đang cảm thấy hoang mang, rõ ràng từ nãy tới giờ cô ngồi ở đây giặt áo đâu có thấy anh đi vào trong, vậy sao bây giờ anh ấy lại từ trong đó đi ra? Còn nữa, tại sao anh ấy tắm mà không phát ra tiếng nước chảy? Không lẽ anh ấy biết độn thổ à? Biết tàng hình? Hay anh ấy là ma? Á! Sau tiếng hét xuyên thủng hệ mặt trời, theo phản xạ, Huyền giơ chân đạp thẳng vào người trước mặt một cách không thương tiếc. Bị tấn công bất ngờ, Dương không tránh kịp nên ngã ngửa ra phía sau. Anh loạng choạng với tay ra như muốn níu lấy cái gì đó, ai ngờ lại túm ngay vạt áo của Huyền, thế là cô cũng bị anh kéo theo, cả hai ngã nhào xuống đất. Tấm lưng to lớn của Dương tiếp đất một cách miễn cưỡng, kêu bịch một tiếng rõ rệt, bên trên thì bị một cơ thể khác ngã đè lên. Bất ngờ vì bị người kia túm vạt áo, Huyền cũng loạng choạng nhắm tịt mắt ngã nhào xuống, cơ thể nằm đè lên người của Dương, mặt đập cái bụp một phát vào ngực anh, cô đau đớn suýt xoa cái mũi đáng thương của mình. Cảm nhận được bên dưới người mình có gì đó mềm mềm ấm ấm, cô mới giật mình mở mắt, phát hiện mình đang nằm đè lên người anh. Cô hốt hoảng nhích người tuột sang một bên, mặt đỏ bừng nóng gian, tim thì đang đập mạnh tới nỗi cô còn nghe được cả tiếng thình thịch bên trong lồng ngực. Lắp ba lắp bắp nặn ra được mấy chữ xin lỗi, Huyền vội vã đứng dậy định chuồn đi. Vừa mới nhổm người ngồi dậy đã bị bàn tay ai đó túm lấy sau áo kéo lại, một lần nữa cô lại nằm ngã ra sàn. Hành hung người xong định bỏ trốn sao? Bị giọng nói và chút tức giận của anh làm cho sợ hãi, cô chột dạ, mặt lấm tấm mồ hôi. Bây giờ mới nhớ ra là mình vừa đạp Dương ngã xuống đất. Cô lồm cồm bỏ dậy nhìn Dương với vẻ ăn năn. Sếp có sao không? Cô nghĩ có sao không? Cô định giết tôi sao? Mau gọi bác sĩ tới đây cho tôi. Bác sĩ sao? Có nghiêm trọng vậy không? Chỉ ngã có chút xíu thôi mà. Tôi không đứng dậy được nữa. Huyền khẽ nhíu mày nghi hoặc nhìn Dương. Anh đang nằm im dưới sàn không nhúc nhích. Có kinh khủng đến vậy không? Hay bị gãy xương gì đó rồi? Hình như anh bị đau thật, vì cô nhìn thấy khuôn mặt anh đang nhăn lại. Tầm mắt tia xuống phía dưới, tự nhiên cô lại đỏ mặt, hai má nóng bừng, quên mất việc Dương vừa nói. Còn ngây ra đó à? Mau đi! Bị Dương quát, Huyền luống cuống không biết làm gì. Mãi một lúc sau anh kêu cô đi lấy điện thoại cho anh, cô mới lồm cồm đứng dậy, chạy ra phòng khách mang điện thoại vào. Cô khúm núm đứng nép vào một góc không dám nhìn anh, không phải vì cô sợ anh, mà vì sợ mình không kiềm chế được mà cạn sạch máu rồi bỏ mạng ở đây. Một lúc sau thì bác sĩ tới, Huyền giúp vị bác sĩ kia dìu Dương dậy đi vào phòng. Cô đứng bên ngoài thấp thỏm đi đi lại lại không yên. Trông mặt vị bác sĩ kia lúc nãy có vẻ nghiêm trọng lắm, cho nên cô có cảm giác hơi lo lắng, không biết là anh có bị gì không nữa. Cạch, tiếng mở cửa vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt căng thẳng bên ngoài. Nhìn thấy vị bác sĩ đi ra, Huyền lập tức chạy lại bên cạnh vội vã hỏi dồn dập, anh ấy có sao không? Có bị gì nghiêm trọng không? Có bị gãy xương hay bị liệt gì không? Có... Cảm thấy mình có vẻ nói hơi nhiều, Huyền lập tức dừng lại, ái ngại nhìn vị bác sĩ kia đang nhìn mình. Đôi mắt ẩn sau cặp kính khẽ nhíu lại, lộ rõ mấy nếp nhăn nơi khóe mắt vì tuổi tác. Bác sĩ, anh ấy xương cột sống bị tổn thương nhẹ, tuy không có nghiêm trọng nhưng cũng phải chú ý đề phòng, tránh để tình trạng tệ hơn. Nghe bác sĩ nói như vậy, Huyền như chút bớt được phần nào lo lắng. Tuy vậy cô vẫn có phần không được yên tâm cho lắm. Vậy bây giờ nên làm thế nào ạ? Vị bác sĩ kia trầm ngâm một chút, khuôn mặt hơi giãn ra, sau đó mới chậm rãi nói tiếp. Thời gian này đừng để cậu ấy vận động mạnh, có thể thì nên ở nhà nghỉ ngơi để tránh bị ảnh hưởng. Theo tôi, tốt nhất cần ở nhà tĩnh dưỡng ít hôm đi, đợi mấy khớp xương phục hồi bình thường lại rồi hãy đi làm. Nếu không cẩn thận có thể bị lệch đốt xương hoặc nứt, tới lúc đó e là rất nguy hiểm. Có nặng như vậy không ạ? Huyền nghe tới đây, trong lòng lại cảm thấy lo sợ. Cái gì mà lệch xương, nứt xương, có nhầm lẫn gì không? Tôi chỉ nói là đề phòng thôi, nếu không cẩn thận mới bị như vậy. Huyền nghe vậy thì hiểu ra, ngục cả cái đầu rồi cúi xuống suy tư một chút. Cô cắn môi vẻ ăn năn, quả thật lần này cô đã hại anh rồi. Giá như lúc đó cô kiềm chế một chút thì đã không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ thì hay rồi, hại anh bị hư xương sống luôn. Cô chú ý chăm sóc bệnh nhân đi, thuốc tôi đã kê sẵn để trong phòng cậu ấy, tôi xin phép đi trước. Vị bác sĩ kia hò nhẹ vài tiếng, cúi đầu chào rồi đi ra cửa. Huyền cũng giả dạ vâng vâng, đi theo tiễn bác sĩ ra khỏi nhà. Đợi vị bác sĩ kia rời đi hẳn, cô mới lủi thủi đi vào trong. Dù rất muốn đi vào phòng anh xem tình hình anh thế nào rồi, nhưng cô lại có chút sợ sệt. Vì vậy cô bước tới cánh cửa đứng nép sang một bên lén lút nhìn vào bên trong. Vào đây! Giọng bên trong quát vọng ra làm giật mình. Huyền cắn môi, gãi gãi đầu rời khỏi chỗ nấp, lủi thủi đi vào bên trong. Dương vẫn đang cởi trần ngồi tựa lưng vào thành giường. Ánh đèn nhàn nhạt bên trong chiếu lên người anh, khiến bóng dáng anh trở nên vô cùng mờ ảo. Huyền khẽ nuốt nước bọt, quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn anh. Đáng chết thật, cô luôn tự tin trước nay mình không phải là người mê trai. Ấy vậy mà trước mặt cái gã kia, cô lại không thể tự kiềm chế được bản thân mình. Đôi mắt khẽ chớp chớp, cô nhẹ lắc đầu để cố xua tan đi mấy cái ý nghĩ đen tối vớ vẩn đang lởn vởn trong đầu. Còn đứng đó làm gì, lấy cho tôi ly nước. Huyền gật gật đầu, đi tới rót ly nước rồi tiến lại chỗ Dương. Khoảng cách càng kéo gần, cô càng cảm nhận được nhịp tim mình càng lúc càng đập nhanh hơn. Hai tay khẽ run run đưa ly nước cho Dương, mặt ngoảnh đi chỗ khác không dám nhìn anh. Tôi không làm gì cô đâu, nên không phải sợ đến vậy. À vâng, thì tôi đâu có nghĩ sếp làm gì tôi. Huyền vẫn giữ nguyên tư thế khúm núm như cũ, mắt vẫn nhìn sang hướng khác. Nhưng hình như cô đang nghĩ muốn làm gì tôi thì phải. Sếp nói gì tôi không hiểu. Không hiểu thì tự nhìn đi. Huyền khẽ nhíu mày nghi hoặc, chuyển tầm mắt về phía của Dương. Bởi vì cô không nhìn mà cứ thế đưa ly nước cho anh, nên bây giờ mới phát hiện hai tay cầm ly nước đang để ngay gần chỗ không nên để. Mặt bỗng nhiên đỏ bừng, tay cũng vì thế mà hốt hoảng rụt lại, thả rơi ly nước tự do, khiến ly nước đổ ra ướt hết một mảng quần của Dương. Ôi, xin lỗi sếp, tôi không cố ý. Lại phát hiện ra mình vừa làm thêm một việc ngu ngốc, cô vừa hốt hoảng vừa thầm than khổ sở trong lòng. Khi nào cô mới được rời khỏi cái nơi quái quỷ này đây, cô muốn ra khỏi chỗ này lắm rồi. Có phải cô cố ý không, định làm ướt quần tôi để bắt tôi lột quần ra? Huyền nuốt nước bọt, tình huống này là thế nào đây? Cô cứ đứng chết chân tại chỗ, mắt mở to nhìn khuôn mặt đang khẽ nhíu lại của Dương. Còn đứng đó làm gì, muốn ở đó nhìn tôi thay quần sao? Tôi... Mấy lời tiếp theo Huyền không thể thốt ra được nữa. Mặt cô lúc này đã biến thành hai quả cà chua rồi. Cô bối rối vội vã xoay người chạy tọt ra khỏi phòng thở hổn hển. Cũng không biết người kia vừa bật cười một cách giàn xảo. Huyền co người ngồi trên ghế. Nóng quá, cô đang cảm thấy cơ thể nóng vô cùng. Đôi môi trúng chím khẽ chu lên thở phù phù. Hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, chốc chốc lại phẩy phẩy như để xua bớt đi cái cảm giác hừng hực trong người. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống khiến cô càng cảm thấy nóng nực hơn. Cảm giác bên cạnh có người vừa ngồi xuống, Huyền khẽ nhíu mày quay sang. Nhìn thấy Dương, cô hốt hoảng nhổm người nhích ra một đoạn xa, tay vô thức bấu lấy mép ghế. Anh lại không mặc áo, anh lại bán khỏa thân, anh lại gián tiếp hút máu của cô thêm một lần nữa. Cô làm cái gì vậy? Bộ có tật giật mình hay sao? Hay vừa nhìn trộm tôi thay quần áo? Điên à, tôi thèm nhìn trộm sếp thay quần áo. Cảm thấy bị vu oan, cô liền chu môi lên cãi. Dương thấy phản ứng của cô lại có chút buồn cười, nhưng anh vẫn giả bộ như không có chuyện gì. Khuôn mặt phiếm hồng đang phồng má lên vì tức giận, khiến anh lại nổi hứng muốn chọc ghẹo. À, hóa ra là thèm nhìn trộm tôi thay quần. Sở thích của cô biến thái thật đấy. Đã bảo không thèm rồi, tại sếp có vấn đề sao? Sếp mới biến thái ấy. Thì cô vừa nói thèm nhìn trộm tôi thay quần đấy thôi. Huyền cảm thấy tức tối nghiến răng ken két, hai tay nắm chặt, hận không thể bay tới mà bóp chết cái người ngồi bên cạnh đang trưng cái bản mặt bỡn cợt đáng ghét đi ra. Tôi không nói với sếp nữa, tôi về đây. Đúng, cô phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, nếu không cô sẽ chết ở đây vì lên tăng sông, hoặc là máu trong cơ thể cứ tụt dần tụt mòn rồi cướp đi mạng sống của cô lúc nào không hay. Đứng lại đó, tôi đã cho phép cô đi chưa? Huyền giả bộ như không nghe thấy, vẫn cắm đầu xoay người định rời đi. Thấy vậy, Dương liền nhoài người sang túm lấy cổ tay cô lùi lại phía sau. Huyền không xoay lại, cố phủng tay ra khỏi tay anh. À, anh khẽ rên lên một tiếng, buông tay khỏi Huyền. Cô thấy vậy định nhân cơ hội chuồn đi, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Vội xoay người lại nhìn, chỉ thấy Dương đang ngồi trên ghế, khuôn mặt nhăn lại có lẽ là vì đau đớn. Sếp có sao không? Hình như xương sống có vấn đề rồi. Nghe vậy Huyền mới nhớ lại mấy lời bác sĩ đã nói, chắc anh ấy vừa động người mạnh nên ảnh hưởng. Mặc dù chân muốn chạy đi, nhưng lòng lại không nỡ để mặc anh một mình lúc này. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Dương, cô lại cảm thấy có chút xót xa lẫn ăn năn. Bác sĩ dặn sếp không được cử động mạnh, nếu không sẽ bị nứt xương lệch xương gì đấy. Cô còn nói sao? Ai kêu cũng không chịu nghe lời. Tại sếp chứ đâu phải tại tôi. Còn cãi à? Cảm thấy ấm ức nhưng không thể nói lại, cô đứng nép sang một bên cúi đầu xuống, mặt bắt đầu thay đổi biểu cảm liên tục. Đã đau rồi còn mạnh miệng quát người khác được, đúng là cái đồ. Ngồi xuống đó đi, tôi có chuyện muốn nói. Mặc dù trong lòng còn đang ấm ức, nhưng Huyền cũng bước tới ngồi xuống một cách miễn cưỡng. Trông bộ dạng cô lúc này giống hệt như đứa trẻ con đang giận dỗi, mặt phụng phịu nhăn nhó, mắt cứ như muốn gườm gườm cái người trước mặt nhưng lại không dám. Có chuyện gì vậy? Sếp nói nhanh đi, tôi còn phải về. Lúc nãy nghe bác sĩ nói gì chưa? Nghe rồi, sao sếp lại hỏi thế? Đột nhiên Dương hỏi vậy làm cho Huyền không khỏi nghi hoặc. Sao lại hỏi cô như vậy? Không lẽ định bắt cô bồi thường sao? Đây chỉ là tai nạn thôi mà, cô cũng đâu có cố ý. Hơn nữa cũng một phần là tại anh mà, ai kêu anh cứ giả thần giả quỷ làm gì cơ chứ? Còn hỏi sao? Tôi bây giờ bị cô hại không thể vận động được. Mấy ngày tới tôi sẽ xin nghỉ phép ở nhà dưỡng thương. À vâng, đúng rồi, sếp nên nghỉ ngơi đi cho khỏe rồi hãy đi làm. Vậy tôi đi về đây. Huyền thản nhiên gật đầu ra vẻ đồng tình, sau đó đứng dậy định đi thì lại bị giọng anh làm cho cô khựng bước chân. Tôi còn chưa nói hết, cô định đi đâu? Anh lại muốn cái gì nữa đây? Cô thầm than khổ sở, bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi, xoay người lại ngồi xuống chỗ cũ. Tôi bây giờ không thể làm được nhiều việc nữa, thì sếp cứ ở nhà nghỉ ngơi, còn việc gì nữa sao? Nghĩa là bao gồm việc nhà cũng không thể làm. Vậy thì sao? Dương hơi nhíu mày, khoanh tay ngả người tựa ra sau lưng ghế chăm chú nhìn Huyền một lúc. Cái con nhóc này, không hiểu hay cố tình không hiểu đây? Còn chăng sao gì nữa? Bắt đầu từ ngày mai, sau khi tan làm, cô phải tới đây làm việc nhà cho tôi, có nghe chưa? Tôi sao? Huyền trợn mắt, há hốc miệng ngơ ngác, ngón tay còn đưa ra chỉ vào người mình ngạc nhiên. Anh ấy nói cái gì thế? Bắt cô tới làm việc nhà á? Cô là thủ phạm gây ra chuyện này, không cô thì còn ai vào đây nữa? Nhưng tôi đâu có cố ý, với lại ai kêu sếp hù dọa tôi làm gì? Tôi hù dọa cô cái gì? Tôi tắm xong đi ra, cô tự nhiên nhìn thấy, liền giơ chân đạp tôi ngã gãy xương. Cô nói tôi hù dọa cô lúc nào? Nhưng... Vậy để tôi hỏi mấy người trong công ty xem, như thế là lỗi của ai? Để xem cô... Không được. Chát 51. Muốn tắm chung. Huyền lập tức hét lên cắt ngang lời Dương. Khuôn mặt đanh lại tỏ vẻ không đồng ý. Anh ấy đang đùa cô sao? Nghĩ cái gì mà mang chuyện này lên hỏi mấy người trong công ty? Như vậy chả khác nào gây thêm họa cho cô. Sao lại không được? Huyền cúi đầu nghĩ ngợi một chút, đôi mắt đảo liên tục như đang muốn tìm ra cách giải quyết cho vẹn toàn. Mà nghĩ đi nghĩ lại, anh vốn là sếp, một vị sếp đẹp trai phong độ ngời ngời mà bao nhiêu cô gái trong công ty thèm đến chảy nước dãi. Chuyện này mà đến tài họ, dĩ nhiên người sai luôn luôn là cô rồi, không cần nghĩ cũng đã biết kết quả. Cái đám mê trai ấy thấy sếp là tít mắt lại, nghe lời sếp răm rắp như thế thì làm gì biết phân biệt phải trái. Tốt nhất chuyện này vẫn nên giữ bí mật, tuyệt đối không để bọn họ biết được. Bằng không, ngày tháng sau này cô còn khổ dài dài, không khéo còn bị đám fan cuồng trong công ty ganh ghét, hãm hại cũng nên. Dương thấy bộ dạng của Huyền như vậy thì khẽ cười thầm trong lòng. Anh vẫn khoanh tay ngả người ra sau ghế, chậm rãi quan sát từng hành động cử chỉ của cô. Đôi mắt ánh lên một tia ma mị, nhìn thẳng vào người đối diện mà câu lên một đường cong nơi khóe miệng. Ánh đèn vàng nhạt bao trùm lên bóng dáng bé nhỏ của cô gái đang ngồi khúm núm trên sofa. Chốc chốc cô lại đưa tay lên khịt khịt mũi vài cái. Nhìn thấy hình ảnh này, người khác thật chỉ muốn nhào tới mà ôm gọn lấy trong lòng. Bộ dáng lúc này của cô quả thực vô cùng đáng yêu, giống y hệt một đứa con nít không hơn không kém. Thôi, không cần nói nhiều, để tôi gọi điện cho trưởng phòng kế hoạch hỏi cậu ta xem chuyện này là ai đúng ai sai. Dương khẽ nhớn người về phía trước cầm cái điện thoại đang đặt trên bàn. Tay anh vừa lướt trên màn hình, Huyền đã nhào tới giật phăng lấy điện thoại. Anh giấu ra sau lưng hét lên: "Không được, cô làm trò gì thế? Tôi..." Mặt Huyền lấm tấm mồ hôi, may mà cô ngăn kịp thời, không thôi tiêu đời. Nhất thời không biết nói gì, cô đắn đo một lúc rồi mới nhìn thẳng vào người Dương trả lời: "Thôi được rồi, vậy tôi đồng ý, nhưng sếp phải đồng ý với tôi một chuyện trước." "Còn dám ra điều kiện, cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?" "Không biết, nếu sếp không đồng ý tôi cũng không đồng ý." Huyền nhìn thẳng vào mắt Dương mà trả lời một cách dứt khoát. Ngay lúc này cô cần phải thật cứng cỏi lên mới được, không thể để cái bộ dáng dọa người kia hạ gục. Mạnh mẽ lên, cô là ai chứ? Lùn thông minh, lùn xinh đẹp mà. "Vậy cô nói thử xem, chuyện này sếp tuyệt đối phải giữ bí mật, cả chuyện tôi tới làm việc nhà cho sếp nữa, không được để ai biết, bằng không tôi..." "Cô thế nào, không chịu tôi mặc kệ sếp, bất quá tôi nghỉ việc ở công ty luôn." "Cái con nhóc này còn dám cả gan đặt điều kiện với anh." "Được rồi, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, xem sau này anh chị cô như thế nào, cứ chờ đấy." "Được, quyết định vậy đi, cô ngồi đây đợi tôi một chút." Nói xong Dương đứng dậy chậm rãi bước về phòng. Một lát trở ra, anh ngồi xuống trước mặt Huyền, đặt tờ giấy gì đó với cái bút xuống bàn, nhìn cô lên tiếng: "Ký tên đi." "Ký tên?" Huyền hơi nghi hoặc nhìn Dương, sau đó lại quay sang nhìn tờ giấy đặt trên bàn. Tình huống này có vẻ quen quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cầm tờ giấy lên khẽ liếc sơ qua, Huyền liền hiểu ra ngay vấn đề. Sếp cô rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò cam kết giao kèo này nữa? "Cái gì đây? Không biết đọc chữ sao? Ý tôi là sao lại phải ký cái này?" "Vì tôi không yên tâm, lỡ như cô lại dở trò lật lọng tôi biết làm thế nào." "Đừng có nói nhiều nữa, mau ký đi, tôi mà đổi ý thì muốn ký cũng không được đâu." Huyền thầm cảm thấy cay cú trong lòng, đúng là gã sếp dở hơi, lớn giả đầu rồi mà còn làm mếch cho con nít, vậy mà bày đặt lên mặt dạy đời người khác, đúng là chỉ được cái mã bên ngoài, chứ thực chất là một tên dở hơi biến chất, biến thái đến biến dạng, chỉ được cái bắt nạt người khác là giỏi. "Còn trừng mắt nhìn à, có ký không?" Dương khẽ cho mày hù dọa, khiến Huyền mặc dù đang cảm thấy tức tối cũng có phải phần sợ hãi. Phải nói là cô cực kỳ sợ cái bộ dáng dọa người này của anh, bởi vì những lúc như thế, cô cảm nhận được có một mùi nguy hiểm to lớn đang bao vây xung quanh mình. Cô hay bị mâu thuẫn bởi hành động và lý trí mỗi lần ở trước mặt anh như vậy. Rõ ràng là lý trí bắt cô phải cứng rắn, vậy mà chẳng hiểu sao cứ răm rắp làm theo lời anh. Cúi xuống gườm gườm đôi mắt, sau đó Huyền cũng miễn cưỡng ký xoèn xoẹt vào tờ giấy. Có vẻ như tờ giấy bị cô mang ra chút giận hay sao mà viết chữ muốn rách cả giấy. "Được rồi, không còn việc gì nữa, tôi về đây." Đập tờ giấy xuống bàn, Huyền nghiến răng giật phăng cái túi sách đứng dậy. Cô muốn đi khỏi đây ngay lập tức, cô sợ mình không kiềm chế được lại xảy ra án mạng. "Đứng đó!" Tay bấu chặt quai túi, chân nghiến mạnh xuống nền nhà. Cô tức giận, lửa dường như đã sắp bốc lên tới đỉnh đầu. Bây giờ ngay cả ý nghĩ muốn giết anh cũng có, cái lão chết dẫm này còn muốn hành hạ cô tới bao giờ đây? Cô quay sang gắt: "Lại sao nữa, sếp làm ơn tha cho tôi đi, tôi còn phải về, tôi còn nhiều việc lắm, không rảnh ở đây nói chuyện phiếm với sếp đâu." "Cô nghĩ tôi rảnh lắm hay sao mà để ở đây nói chuyện với cô? Nói chuyện với cái đầu gỗ như cô, tôi thả nó với cái gối." "Vậy sếp ngồi đó mà tâm sự mỏng, tâm sự dày với cái gối đẹp đẽ kia đi, tôi về." Cô chắc mình muốn đi bộ về. Huyền chợt ngớ ra điều gì đó. "Phải rồi, lúc nãy đi chung xe với anh tới đây mà." Cô quên mất, tất cả là do cái lão chết tiệt kia. Cô hậm hực lại, tôi đi xe ôm, ở đây không có xe ôm, vậy tôi ở yên đấy tôi đưa về. Hả? Trong lòng Huyền lặng lẽ lan tràn một chút cảm động. Anh ấy đưa cô về, vậy mà cô tưởng anh ấy chắc chắn sẽ để cô đi bộ chứ. Thì ra anh cũng không tuyệt tình lắm. Mắt cô chợt long lanh xoay lại nhìn Dương. Không cần cảm động, tôi sợ cô trốn mất, mai không có ai tới làm việc nhà, mà cái đồ đầu đất như cô có khi vừa ra tới cửa đã bị lạc rồi cũng nên. Không đợi Huyền có phản ứng gì, Dương đứng dậy quay trở vào trong, bước chân bỗng dừng lại trước cửa phòng. Anh xoay lại nhìn người còn đang đứng chôn chân tại chỗ, mặt đen như đít nồi. Ánh mắt anh mang đầy vẻ trầm trọng. Tôi vào thay đồ, cảnh cáo cô đừng có mà ở ngoài rình trộm. Tôi thèm vào mà nhìn. Tôi biết cô thèm cho nên tôi phải nhắc trước. Tôi sẽ cút vào thay đồ đi. Huyền tức quá cầm luôn cái gối nhỏ đặt trên ghế bên cạnh, phi luôn về phía Dương. Anh chỉ nở một nụ cười đắc ý rồi chui tọt vào bên trong đóng cửa lại. Ngồi trên xe, Huyền lơ đãng nhìn xuyên qua cửa kính ngắm phía bên ngoài. Cô rất ít khi ra khỏi nhà nên cũng chẳng bao giờ để ý kỹ. Buổi tối ở thành phố đúng là rất nhộn nhịp, đèn đường sáng trưng, vô số những biển quảng cáo đủ loại lập lòe những thứ ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau vô cùng bắt mắt. Dòng xe cộ cũng đông đúc tấp nập, người qua lại kẻ rộn rã trông thật náo nhiệt. Trái với sự náo nhiệt bên ngoài, không khí bên trong xe vô cùng yên tĩnh đến nghẹt thở. Người bên này thì im lặng ngắm cảnh, người bên kia thì im lặng lái xe. Cứ thế, chiếc xe lăn đều đều, lướt qua dòng người kia một cách chậm rãi trong im lặng. Chiếc xe đột ngột dừng lại, khiến Huyền hơi ngạc nhiên. Cô quay sang nhìn Dương khẽ nhíu mày, đang định lên tiếng hỏi thì anh đã nói trước. Ngồi đó, đợi chút. Nói xong anh mở cửa xe bước ra ngoài. Huyền hơi khó hiểu nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Cô khẽ nhắm mắt tựa người ra sau lưng, thả lỏng cơ thể. Cả ngày hôm nay cô thấy mệt mỏi vô cùng. Từ mai lại còn phải tới làm việc nhà cho lão xếp dở hơi kia nữa. Đúng là số cô xui xẻo thật. Thảo Huyền phiên âm ra nghe cứ như là cỏ mực ấy, nghe thôi đã thấy tối tăm rồi. Tiếng mở cửa xe khiến Huyền giật mình. Vừa mở mắt ra, cô đã thấy anh ném cái túi gì đấy vào lòng cô, lờ đãng trào ổ khóa xe rồi nổ máy. Cô hết ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn cái túi màu trắng đang giữ trong lòng. Ăn đi. Thì ra là đồ ăn. Nhắc mới nhớ, cả buổi tối bị anh quay như một con rối cho nên quên cả đói. Bây giờ mới biết là mình đang đói. Mở túi ni lông ra, những cuộn cơm tròn được đặt ngay ngắn trong hộp khiến cô tự nhiên cảm thấy có chút gì đó nghẹn nghẹn trong lòng. Là cơm cuộn, anh vẫn nhớ cô thích ăn cơm cuộn sao? Ăn cho hết, phí tiền của tôi. Dương không quay sang nhìn cô, vẫn chăm chú nhìn về phía trước lái xe. Bây giờ anh có quát mắng Huyền thế nào đi chăng nữa, thì trong lòng cô đã xuất hiện một thứ cảm giác gọi là xúc động rồi. Cô không nói gì, đúng hơn là không thể nói lên lời. Cứ như có thứ gì đó đang chặn ngang cổ họng vậy. Vừa ăn, cô vừa lơ đãng nhìn ra ngoài. Một vài giọt nước nóng hổi lăn khỏi khóe mi, làm nhòe đi đôi mắt trong veo vốn có. Cô làm sao thế này? Sao tự nhiên lại khóc thế này? Người ngồi bên cạnh, hình như đã phát hiện ra, tự nhiên thấy cô khóc, anh lại có chút xót xa. Tận sâu trong thâm tâm, anh chỉ muốn nhào sang mà ôm lấy cơ thể bé nhỏ, đang khẽ run run kia vào lòng. Nhưng làm sao có thể đây? Cầm lấy, bộ đồ ăn dở tới mức ăn mà cũng khóc được sao? Một túi khăn giấy nhỏ chìa về phía Huyền. Quay sang nhìn Dương, anh vẫn đang chăm chú lái xe. Huyền nhận lấy, sau đó lúng túng quay lại, như muốn che giấu đi khuôn mặt lem nhem nước mắt kia. Ai nói tôi khóc, chắc là đường khói bụi nhiều quá. Tôi đóng cửa kính xe rồi, khói bụi chui vào đường nào? Xuyên kính sao? Huyền cúi đầu trộm liếc sang bên cạnh, sau đó như một đứa con nít đang giận dỗi mà cầm những miếng cơm cuộn ăn ngấu nghiến. Thì cứ cho là vậy đi, bộ anh ấy không làm khó cô được chút thì chết à. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Huyền. Quay sang định nói gì đó với Huyền, anh mới phát hiện cô đã ngủ quên từ lúc nào. Hèn gì nãy giờ thấy im lặng vậy. Định gọi cô dậy nhưng nhìn cô đang ngủ say sưa như thế, anh lại có chút không nỡ. Ngoài người sang gần cô, anh lặng lẽ quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn kia một cách kỹ càng hơn. Gầy quá, trông chẳng có chút sức sống nào. Một nụ hôn nhẹ nhẹ tựa như cơn gió khẽ lướt qua cánh môi mỏng phớt hồng kia. Dương nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, khẽ đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc đang vương trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đột nhiên Huyền khẽ cựa quậy khiến Dương giật mình, vội vã thu cơ thể lại chỗ cũ. Đầu anh đụng trên trần xe kêu cốp một tiếng. Huyền mở mắt ra, lơ ngơ nhìn xung quanh. Ơ, tới nơi rồi à? Dương chỉ ừ một tiếng rồi lúng túng quay đi chỗ khác. Vậy tôi vào nhà đây, sếp về đi, cảm ơn sếp đã đưa tôi về. Huyền với lấy cái túi sách đặt dưới chân, mở cửa xe định bước ra thì bị anh túm lại. Còn chuyện gì nữa sao? Cô không chúc tôi ngủ ngon sao? Tôi là sếp đấy, phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Huyền hơi ngớ ra một chút, không chúc ngủ ngon là không lịch sự sao? Vậy chúc sếp ngủ ngon. Ừ, cô cũng ngủ ngon, vào nhà đi. Sếp về cẩn thận ạ. Khẽ cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Huyền vội vã đi nhanh vào trong nhà. Dương ngồi trong xe lặng lẽ quan sát cô, cho tới khi bóng dáng của cô khuất sau cánh cửa, anh mới yên tâm chậm rãi điều khiển xe rời khỏi đó. Bầu trời đêm thật yên tĩnh, đủ để nghe được tiếng gió xào xạc rít qua kẽ lá, đủ để cảm nhận được hai nhịp tim của hai con người đang khẽ thổn thức. Cô và anh, trong lòng cả hai người đều đã xuất hiện một mối tâm tư. Việc Dương bị thương phải nghỉ ở nhà đã lan truyền khắp công ty. Mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp suốt ngày gõ cửa tìm Huyền, hỏi han đủ thứ khiến cô cảm thấy nhức đầu vô cùng. Bọn họ đang thắc mắc tại sao hôm đó, sau khi Dương lôi cô lên xe lái đi, thì ngay hôm sau đã bị thương phải nghỉ việc. Huyền, hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hay sếp ăn hiếp em nên em lỡ tay đánh sếp đến trọng thương? Mấy chị nhân viên phòng dưới đang vây xung quanh Huyền, hỏi han dồn dập khiến cô cảm thấy giống như mình đang bị hỏi cung vậy. Không, em không liên quan đến chuyện này mà, thật đấy. Em cũng không biết tại sao nữa, để khi nào sếp đi làm lại mọi người hỏi anh ấy thử xem. Thế hôm đó tại sao sếp lại chở em đi? Mà hai người đã đi đâu và làm gì? Ánh mắt háo hức của mấy chị nhân viên kia khiến Huyền chỉ biết cười khổ trong lòng. Cô gãi đầu nặn ra một nụ cười gượng gạo. À thì sếp bắt em mua áo khác đền nên chở em tới tiệm bán đồ. Sau đó anh ta vứt em lại giữa đường rồi bỏ đi mất. Báo hại em phải đi bộ về. Thật không? Sếp mà lại là người như vậy sao? Khó tin quá. Thật mà. Nhìn thế thôi chứ lão ấy biến thái lắm. Lại còn keo kiệt bủn xỉn vô cùng. Không giống mọi người nghĩ đâu. Đừng có bị cái vẻ đẹp trai ấy che mắt. Mấy người kia quay sang nhìn nhau ngờ vực. Huyền chỉ biết thầm than khổ sở, còn hy vọng cái người nào đó ngồi ở nhà không bị hát gì. Mấy chị kia quay sang định hỏi gì đó thì bị tiếng chuông tan ca cắt ngang. Huyền như vớ được vàng, vội vã sắp xếp lại bàn làm việc một chút, rồi với cái túi sách chuồn khỏi đó, không quên để lại một nụ cười nham nhở. Đám người kia chỉ biết nhìn nhau ôm một bụng thắc mắc mà ra về. Như thường lệ, sau khi tan ca, Huyền chạy tới ngay quán cà phê nhỏ đối diện công ty bên góc đường. Ở đó có chú xe ôm đang đợi cô sẵn rồi. Lúc đầu Dương nói sẽ tới đón cô, nhưng có bị điên cô mới đồng ý. Làm vậy chả khác gì muốn ôm thêm một mớ rắc rối vào người. Thế là cô quyết định đi xe ôm. Đứng trước cửa, Huyền đưa tay gõ nhẹ vài cái. Một lúc sau vẫn không có động tĩnh gì bên trong, cô mới lấy điện thoại ra bấm số gọi, nhưng không có ai bắt máy. Cô hơi nóng lòng một chút, nhưng cũng chỉ biết đứng bên ngoài chờ. Một lúc sau ở trong vẫn im lặng không một tiếng động. Cô đột nhiên nghĩ tới trường hợp xấu, có khi nào anh định làm gì đó mà không được rồi bị ngã hay gì không? Ai xỉ, nghĩ linh tinh. Cô nhẹ lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn kia, nhưng quả thực trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cuối cùng không kìm lòng được mà tự vặn cửa bước vào. Thì ra cửa không khóa, làm nãy giờ cô đứng chờ bên ngoài như là một con dở hơi vậy. Cửa vừa mở, đập vào mắt cô là cảnh tượng mà cô vô cùng không mong muốn được nhìn thấy. Cô đứng sững sờ ra đó, tròn mắt nhìn người đang cởi trần quấn mỗi một chiếc khăn tắm ngang hông. Khẽ nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn cứng không thốt lên lời. Thôi rồi, cô lại mất máu rồi. Cái gã biến thái này, ở nhà cả ngày mà sớm không tắm, muộn không tắm, lại canh lúc cô tới mà đi tắm. Có phải là cố ý không? Cô tới rồi à? Dương nhìn thấy phản ứng của Huyền thì có chút buồn cười, nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài. Anh chậm rãi bước tới sofa ngồi xuống, đưa tay phất phất mấy giọt nước còn vương trên tóc. Còn đứng đó làm gì? Ngày nào cũng nhìn chưa đủ sao? Hả cái đồ háo sắc. Sếp, sao sếp lại 8 giờ này? Câu hỏi của Huyền khiến Dương có chút khó hiểu, nhưng anh cũng không mấy để ý tới mà tự nhiên lại muốn trêu cô một chút. Quay sang nhìn Huyền bằng ánh mắt gian xảo, anh chậm rãi lên tiếng. Vậy chưa phải 8 giờ nào? Không lẽ phải chờ cô tới để tắm chung à? Muốn tắm chung sao? Chát 52. Ghen à? Bị câu nói của Dương làm cho nghẹn lời, vừa xấu hổ vừa tức giận. Huyền cứ đứng sững ra như vậy không nhúc nhích, mặt đã đỏ, nay càng đỏ hơn. Tôi xếp cút vào trong mặc đồ ngay đi. Huyền lúng túng quay người lại. Cái quái gì thế này? Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên đồng ý tới đây mới phải. Cô đang làm gì vậy cơ chứ? Thực sự là cô sắp cạn kiệt những giọt máu cuối cùng rồi. Cô sắp ngất đi vì thiếu máu rồi. Dương nhìn thấy Huyền như vậy thì buồn cười, khóe miệng xuất hiện một đường cong rõ rệt. Chẳng biết từ lúc nào anh lại bắt đầu muốn trêu ghẹo cái con nhóc ngốc nghếch này. Cứ nhìn những biểu hiện của cô lúc ngại ngùng là anh chỉ muốn nhào đến cắn cổ mấy phát cho bỏ ghét. Chậm rãi đứng dậy xoay người đi vào phòng. Dương vẫn không chịu buông tha cho Huyền, mà còn ráng nán lại một chút, quay sang nói với cô bằng giọng đầy châm chọc: "Vậy tôi đi thay đồ, đừng có mon men lại gần cửa mà rình đấy." Lửa đã sắp bốc lên tới đỉnh đầu, hai tay nắm bóp thật chặt, Huyền nghiến răng ken két, hận không thể bay tới một phát đạp chết cái gã biến thái dở hơi phía sau lưng. Cô không thèm trả lời, đợi khi nghe có tiếng mở cửa, cô mới xoay người lại đi tới sofa ngồi xuống. Huyền biết là mình nấu ăn không giỏi, hay nói chính xác là từ xưa tới nay tệ vô cùng, cho nên cô mới thủ sẵn một cuốn sách dạy nấu ăn trong túi. Mấy hôm nay tới nhà anh, toàn là ăn đồ có sẵn, mà anh nói là đi mua, nhưng cái lão dở hơi kia tính khí thất thường, lúc thế này, lúc thế nọ, không biết đâu mà lần. Chính vì thế, trong lúc ngồi chờ Dương, cô tranh thủ lôi cuốn sách ra đọc trong phòng trường hợp, tự dưng lão nổi cơn bắt cô đi nấu cơm, cô còn biết đường mà nấu cho lão ăn. Cô vừa đọc vừa khẽ gục gặc cái đầu nhỏ, kể ra thì nấu mấy món trong đây cũng không khó lắm, có khi còn rất dễ là đằng khác, cứ như trong sách mà làm, đảm bảo không có vấn đề gì. Cô đi nấu cơm đi. Nghe giọng nói, Huyền giật mình, vội nhét cuốn sách vào trong túi. Quả nhiên, cô đoán không sai, thế nào anh ấy cũng bắt được cô nấu cơm. Cô tự thấy mình thật là vĩ đại, có thể tiên đoán, dự liệu như thần. Xoay người lại, cô thấy Dương từ trong phòng đi ra, trên người mặc một chiếc áo thun mỏng, quần lửng tới ngang đầu gối, thoát khỏi sự chín chắn cùng cương nghị khi mặc đồ công sở. Nhưng dù anh mặc kiểu gì đi chăng nữa, thì vẫn đẹp trai như thường. Cô đã từng nói rằng anh là người đẹp, cho nên có mặc rẻ rách cũng đẹp mà. Thế là cô lại được dịp ngẩn ra mà ngắm cái vẻ đẹp ấy. Cái đồ háo sắc, còn nhìn à? Huyền giật mình lúng túng quay sang chỗ khác lý nhí. Tôi đâu có. Nấu cơm. Vâng, nhưng tôi chưa mua đồ gì hết. Để tôi ra chợ một chút, tôi đưa đi. Huyền hơi ngạc nhiên trước đề nghị này của anh. Dĩ nhiên là cô từ chối. Có điền mới dẫn lão dở hơi ấy đi theo. Không cần đâu, tôi... Đừng có nói nhiều, đi. Không cần Huyền đồng ý, anh đã lướt qua người cô đi ra ngoài. Cô lườm anh một cái cháy mặt rồi cũng lẽo đẽo đi theo sau. Anh đưa cô tới một khu chợ nhỏ nhỏ. Ban đầu, Huyền định sẽ đi vào một mình, nhưng Dương lại nhất quyết muốn theo cô vào bên trong. Mặc dù không muốn, nhưng cũng không biết làm gì hơn. Thế là cả hai người một trước một sau dẫn nhau đi vòng vòng quanh khu bán thực phẩm. Cô định nấu món gì? Bị hỏi bất ngờ, Huyền nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thực ra cô đâu có biết mình nấu cái gì. Định đi chợ xong mở sách ra xem, coi nấu gì mua nấy. Ai ngờ bây giờ anh lại đi theo thế này. Cô thật không biết mình phải làm thế nào. Không thể để anh biết cô không biết nấu ăn. Không thôi, kiểu gì anh cũng lôi cô ra chê bài đủ thứ. Đúng là cái gã này dở hơi. Đàn ông con trai thì ở nhà ngủ đi, theo người ta đi chợ làm gì cơ chứ. Ở thì đợi chút. Huyền lén lút quay người lại, vội vã mở cuốn sách để trong túi rón rén mở ra xem. Cô lật đại một vài trang để tìm xem có món nào dễ dễ nấu thì chọn. Sau đó cô mới cười đắc ý, nhét lại cuốn sách vào trong, quay sang nói: "Đậu hũ chiên đi." Huyền nói với Dương bằng giọng điệu hết sức tự hào và khuôn mặt vô cùng hớn hở, cứ như cô vừa nghĩ ra một món ăn vô cùng vĩ đại vậy. Cũng đúng mà, cô vừa mới xem trong sách, đây là món dễ làm nhất, vừa rẻ vừa đỡ tốn công, lằng nhằng. Trái lại với khuôn mặt rạng rỡ của Huyền là khuôn mặt đen sì như đít nồi của Dương. Anh có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô, hai hàng chân mày hơi nhíu lại, cũng chẳng để ý những người bán hàng xung quanh đang nhìn hai người như đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Họ nhìn nhau lắc đầu, cảm thấy tội nghiệp cho anh ấy vì lấy phải cô vợ không biết nấu ăn. Không khí xung quanh cũng trở nên u ám bởi vì cái vẻ mặt hiện tại của anh. Có vẻ Huyền đã ngửi được mùi nguy hiểm đang lảng vảng đâu đây. Cô cười gượng gãi đầu lý nhí: "Cái đó không ăn được à? Thế để tôi nấu cái khác nhé." Nhoẻn miệng cười xong, Huyền lại xoay người rón rén rút quyển sách ra lật đật đi lại. Còn đang lén lút xem thì bỗng nhiên cuốn sách bị ai đó giật mất. Hốt hoảng quay lại nhìn, đập vào mắt cô là khuôn mặt đầy hắc ám của Dương. Huyền nhất thời chỉ biết im lặng, đôi mắt chớp chớp liên tục như để che giấu đi việc làm gì đó xấu xa vậy. "Cái gì đây?" Huyền nở một nụ cười nham nhở, đưa tay gãi gãi đầu. "À, cái đó thì tôi sợ sếp không hợp mấy cái khẩu vị của mấy món tôi hay nấu, nên mới đang xem thử mấy món khác." "Thật sao?" "Thật, thật mà." Nhìn khuôn mặt ngờ vực của Dương, Huyền lại khẽ chột dạ. Trước nay cô có bao giờ nấu cái gì ra hồn, được mỗi món trứng chiên, trứng ốp la, nấu đi nấu lại ăn ngán tới tận cổ, thì mấy món khác cô nấu ăn vào không ngộ độc vì độ kinh khủng của mùi vị thì cũng toi mạng vì quá dở. Chẳng hạn như cái lần khiến Khánh phải nhập viện vì ngộ độc chẳng hạn. Tự nhiên nhắc tới Khánh, Huyền chợt nhớ ra là lâu lắm rồi không liên lạc với Khánh. Cậu ta bị cấp trên điều đi tỉnh khác công tác, lần đó vì tinh thần tệ quá cô không dám đi tiễn. Thế là từ lúc đó tới giờ cũng phải gần 2 tháng rồi cô với Khánh chưa nói chuyện với nhau. Cậu ấy cũng chẳng gọi điện nhắn tin gì cho cô, chẳng biết cậu ta dạo này thế nào rồi. Cốc, chợt nhớ tới Khánh, Huyền đứng ngẩn ra nên bị Dương cốc cho một cái vào trán. Cô nhăn nhó xít xoa cái trán tội nghiệp. Nhanh đi, chuẩn bị tối rồi đó. Sếp trả lại sách cho tôi. Đúng là cái đồ đầu gỗ, đi. Dương cầm luôn cuốn sách trên tay gõ lên đầu Huyền rồi xoay người đi. Cô trừng mắt lườm anh, còn giơ nắm tay dữ dữ về phía trước, không để ý ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn chằm chằm mình. Người này ghé tai người kia thì thầm. Một phụ nữ đứng tuổi bán hàng cạnh đó còn khẽ cười rồi nói lớn. Đúng là bọn trẻ thời nay khác hẳn chúng ta ngày trước, đã thành vợ chồng rồi mà còn như con nít. Mấy người kia nghe vậy cũng gật đầu cười theo. Huyền nghe thấy hai từ vợ chồng tự nhiên đỏ mặt. Ờ, hiểu lầm rồi ạ, bọn cháu không phải là vợ chồng, ai mà thèm lại cái gã dở hơi ấy chứ. Thôi giận dỗi gì nữa, mau đi theo cậu ấy đi, người ta sắp đi mất rồi kìa. Thời bây giờ mà lấy được chồng biết đi chợ là không dễ đâu nhá. Mau đi đi, thật là có chồng đẹp trai thế còn ngại cái gì nữa mà ngại. Ờ không, không phải mà, thực ra thì... Huyền khô tay loạn xạ, định giải thích với mấy người bán hàng thì bị giọng quát của Dương cắt ngang. Cô chỉ biết khổ sở hết nhìn người này tới người kia rồi nhanh chóng đi tiếp. Thôi đành kệ họ vậy, dù gì cũng là người lạ, chắc không có vấn đề gì đâu. Lẽo đẽo theo sau lưng Dương như con cún nhỏ loanh quanh khắp chợ, mà cái gã đáng chết này bây giờ được mấy người bán hàng khen nức nở, còn cô cứ như kẻ tội đồ vậy. Ai cũng bảo cái gì mà có ông chồng hết chỗ chê, cái gì mà có phúc không biết hưởng, đúng là tức chết mà. Mấy cái người này bị vẻ đẹp trai của anh lừa hết rồi, về ở với lão ấy thử xem là phúc hay là họa. Chẳng biết anh định nấu cái gì mà mua cả đống đồ, báo hại cô bây giờ đang đứng chờ anh lấy xe trước cổng chợ, xách đồ muốn gãy cả tay. Vừa nhìn thấy Dương bước xuống xe, Huyền liền nhăn nhó trách móc. Sao xếp đi lâu thế, tay tôi sắp gãy rồi đây này. Không biết để dưới đất à, đồ lợn đưa đây. Dương tiến lại gần, giật lấy mấy túi đồ trong tay Huyền bỏ vào cốp xe. Huyền lập tức phồng mang trợn má, hai tay nắm chặt tức giận đến đỏ mặt tía tai. Rõ ràng là lúc nãy sếp kêu tôi cầm lấy còn gì, bây giờ còn nói tôi đầu lợn à? Sếp mới là đầu lợn ấy. Thế tôi kêu cô đi cướp ngân hàng cô cũng đi à? Nhưng mà anh Dương. Có tiếng ai đó gọi tên Dương vang lên cắt ngang lời Huyền. Cả cô và Dương đều không hẹn mà quay lại phía phát ra giọng nói ấy. Một cô gái vừa bước khỏi xe taxi, cúi người trả tiền rồi vội vã chạy lại gần chỗ họ. Là Ngọc, cô ta chạy lại ôm lấy cánh tay Dương nũng nịu. Người ta nhớ anh muốn chết, cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Hôm nay Ngọc mặc cái váy màu tím sen, ôm sát ngắn cũn cỡn, cổ áo trái tim khoét sâu, lộ ra vòng một bốc lửa đầy khiêu gợi. Dương có vẻ khó chịu trước hành động này của Ngọc. Anh liền gỡ hai tay đang bám lấy tay mình như đỉa đói, nhẹ để cô ta sang một bên lạnh giọng nói. Đứng đắn chút đi, cô làm gì ở đây? Anh còn hỏi sao? Em trốn bố mẹ về Việt Nam tìm anh, bây giờ bố mẹ cho người tìm em về. Bữa giờ em bị nhốt trong phòng khách sạn, lúc nãy mới trốn ra được liền đi tìm anh ngay. Anh nha cũng vô tâm quá đấy, chẳng thèm hỏi han gì người ta cả. Nói xong, Ngọc lại tiến tới ôm lấy tay Dương, cọ cọ cái vòng một bốc lửa của mình vào cánh tay rắn chắc của anh. Chẳng thèm để ý ở bên kia có người đang bốc hỏa lên tới đỉnh đầu, mặt đen như đít nồi, nhìn hai người tình tình tứ tứ giữa đường giữa xá. Hai cái người này, họ coi cô là không khí à? Dương lại một lần nữa đẩy Ngọc ra khỏi người mình, chỉnh lại cái áo vừa bị kéo lệch một chút. Tôi đâu có mượn cô tìm tôi. Về đi, không chịu, em muốn ở đây với anh. Chúng ta đi về thôi. Vâng, tôi nói cô ấy, không phải nói cô. Ngọc bây giờ mới để ý sang người bên cạnh, có vẻ như cô ta không vui khi nhìn thấy Huyền. Khuôn mặt đang tươi cười bỗng chuyển sang khó chịu. Cô ta không phải cái người ô xin ở công ty anh à? Sao lại xuất hiện ở đây? Ăn nói cẩn thận, là nhân viên cấp dưới, cũng có khác gì nhau đâu. Ngọc nhìn Huyền đầy khinh bỉ, môi khẽ cong lên nụ cười đều. Dương thì có vẻ như không hài lòng với câu nói của Ngọc. Anh cảm thấy ngán ngẩm, chẳng buồn đếm xỉa tới cô ta nữa, bước tới mở cửa xe bên cạnh quay sang nói, lên xe. Huyền đứng ngơ ra đó, hết nhìn Dương lại nhìn Ngọc như không hiểu có chuyện gì xảy ra. Tôi nói cô đó, còn đứng đó à? Không kịp để Huyền phản ứng gì, Anh đã túm tay cô, lôi cả người ấn vào xe rồi đóng sầm cửa lại, sau đó đi vòng qua bên kia mở cửa ngồi vào ghế, rồi rồ ga chạy đi, để Mặc Ngọc đứng phía sau gào thét tức giận. Về đến nơi, chẳng thèm nhìn Dương lấy một cái, Huyền liền lúi húi xách đồ đi vào bếp, lôi mớ thực phẩm trong túi ra. Huyền chợt nhớ là mình đâu có biết nấu ăn, cô cười khổ, đưa tay gãi gãi đầu, rồi ngồi phịch xuống cái ghế gần đấy. Sao không nấu ăn đi? Không biết nấu ăn chứ gì? Ai nói tôi không biết nấu? Huyền cong môi lên cãi, đúng là cô không biết nấu, nhưng tự nhiên nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia, Huyền lại nhớ tới cảnh tượng lúc nãy, máu nóng trong người lại sôi sục lên, không muốn nhượng bộ anh. Thế thì nấu đi. Được rồi, tôi nấu, xếp hút ra ngoài đi, đứng ở đây chướng mắt. Tôi làm cái gì mà chướng mắt? Sợ tôi đẹp trai quá đứng đây cô không tập trung nấu ăn được thì nói đại đi. Cái lão này kiêu ngạo cũng vừa vừa phai phải thôi chứ. Rốt cuộc anh ấy bị biến đổi cái dây thần kinh nào trong người mà có thể tự tin đến tự luyến như vậy cơ chứ. Tôi không thèm đi tìm cái cô tóc vàng tóc đỏ lúc nãy ấy, chả dính với nhau còn gì. Đi đi, đừng ở đây phiền tôi nấu ăn. Nhìn thấy khuôn mặt hừng hực của Huyền cộng với những lời vừa rồi của cô, Dương hình như ngẫm ra được cái gì đó. Tự nhiên anh thấy buồn cười nhưng lại không thể hiện ra, chỉ khẽ nheo mắt nhìn cô nghi hoặc. Cô ghen à? Cái gì ghen? Chỉ là tôi thấy ngứa mắt thôi. Việc gì tôi phải ghen? Linh tá linh tinh. Huyền xỉ một cái rõ to rồi quay đi chỗ khác. Cô mà thèm ghen à? Việc gì mà cô phải ghen? Nhìn nét mặt giận dỗi của Huyền, lẽ nào Dương còn không biết cô đang nghĩ gì? Cái con nhóc ngố này qua mặt được anh sao? Nhưng anh cũng thôi không muốn chọc vẹo Huyền nữa, bật ra một nụ cười khe khẽ. Vậy tốt, cô nấu ăn đi, tôi đi gặp cô ấy một chút rồi về. Nói xong, Dương khẽ liếc qua nhìn Huyền một cái, rồi đi ra khỏi nhà bếp, để lại một người đứng đó khói bốc lên tới đỉnh đầu, chút giận lên quả cà chua bằng cách nắm bóp nó trong tay, khiến nó bị biến dạng. Tưởng chừng như chỉ cần lực mạnh thêm chút nữa thì nó sẽ nát ngay. Cút, cút hết đi, ái thèm anh ở lại đây chứ, đi gặp cái con đấy đi. Thế là những thứ đổ trên bàn bị cô lôi ra chút giận một cách vô cớ. Thực ra cô không biết mình sẽ nấu món gì, nhưng bây giờ lửa trong người đang hừng hực, thành ra bao nhiêu thứ mua về cứ thế lần lượt bị cô đem ra cắt, gọt, chặt, chém banh nát hết. Bởi vì đang tức giận, điên cuồng chặt chém, cho nên Huyền vừa bị dao cứa cho một phát vào tay vì không để ý. Cô khẽ la lên một tiếng, tuy không lớn, nhưng cũng đủ cho người đang ngồi dung bên ngoài vội vã bật người dậy, lập tức chạy vào trong bếp. Dương vừa vào tới trong bếp đã trông thấy Huyền đứng ở một góc bàn, mặt mũi nhăn nhó khổ sở. Trên bàn bao nhiêu là rau củ quả các thứ bị gắt gọt bè bét mỗi nơi một loại. Cảnh tượng trước mắt khiến Dương không khỏi bàng hoàng. Mới ra ngoài chưa đầy 5 phút, cô đã biến mọi thứ thành đống đổ nát rồi. Dương lập tức bước tới trước mặt Huyền quát, cô làm cái gì thế này, nấu ăn hay phá nhà? Huyền mếu máo ngước nhìn Dương, đôi mắt long lanh trực trào nước mắt. Tôi... tay bị cái gì? Thấy Huyền đang nắm chặt một bàn tay, Dương khẽ nhíu mày nghi hoặc. Không đợi cô trả lời, anh đã túm tay cô giật phát lên kiểm tra. Bàn tay vừa mở ra, một màu đỏ tươi đã lập tức đập vào mắt anh. Vừa tức giận, vừa lo lắng, anh không kìm lòng được mà cốc lên trán cho cô một cái. Cái con ngu này, cắt rau củ cũng đứt tay, mày bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chẳng làm được cái gì ra hồn vậy hả? Cháp nằm bà, tôi cái gì? Nhìn xem, cắt đổ nấu cho người ăn hay cho con lợn như mày ăn vậy? Huyền cứ đứng đó mà mếu máo vì đau. Giờ cô mới để ý cái bãi chiến trường mình vừa gây ra. Sau đó cô như một con rối bị anh lôi ra khỏi bếp, vứt xuống ghế, sơ cứu vết thương rồi băng lại cho mình. Từ đầu tới cuối, anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt tức giận mà không nói tiếng nào. Cô cũng ngồi im lặng để mặc anh điều khiển, bởi vì khuôn mặt người đối diện bây giờ không khác gì sát thủ. Chỉ chờ cô hò hè một phát là ra tay kết liễu đời cô ngay. Tuy vậy trong lòng cô cũng cảm thấy có chút ấm ức. Có mấy cái rau củ thôi, đáng bao nhiêu mà anh phải tức giận lên vậy cơ chứ. Tay cô còn đang bị thương, lẽ ra cô mới là người phải được quan tâm chứ. Chả nhẽ cô lại không có giá trị bằng mấy cái rau củ đáng chết kia sao? Vừa đau vừa ấm ức, Huyền cứ ngồi thu lu trên ghế bặm môi, lâu lâu lại lén lút gườm gườm Dương vài cái. Có lườm cái gì, oan ức lắm hay sao mà lườm? Lúc này nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Dương, Huyền không thèm nhịn nữa, ngẩng đầu gân cổ lên cãi lại. Có mấy cái củ đáng ghét thôi mà sếp cứ làm quá lên thế, tôi đi dọn rồi mua cái khác là được chứ gì. Sếp không quát mắng tôi thì sếp ăn không vô đi không ra, hay gì mà cứ thích quát mắng tôi mãi thế.

Giọng nói khàn khàn nghiêm nghị vang lên từ bên trong, chậm rãi đưa tay vặn núm cửa rồi bước vào. Trước mặt Dương là một người đàn ông đã lớn tuổi, mái tóc muối tiêu được chải chuốt kỹ càng. Ông ta đang chăm chú xem xét ký tài liệu trên bàn, ngay giữa một căn phòng rất rộng. Trông ông khá nghiêm nghị trong bộ vest đen thẳng tắp và cặp kính dày cộp trên khuôn mặt cương nghị đã điểm một vài nếp nhăn về tuổi tác. Khả Quốc Hùng là bác ruột của Dương. Ông xưa nay luôn xem Dương là cháu trai cưng của mình. Vốn dĩ ban đầu sau khi Dương vừa về nước, ông đã định cho Dương đảm nhận vị trí cao hơn trong công ty. Nhưng Dương một mực từ chối, nên ông chỉ đành lắc đầu mà chiều theo ý thằng cháu cứng đầu. Ngay sau khi vừa đi công tác về, tin đồn lùm xùm giữa giám đốc phòng kế hoạch và cô nhân viên trợ lý đã đến tai ông Hùng. Ông liền lập tức kêu người gọi Dương lên phòng làm việc của mình. Ông Hùng ngẩng đầu, trông thấy Dương liền đặt bút xuống, ngả người về sau ghế tử tốn lên tiếng. Tới rồi à, qua kia ngồi đi, bác có chút chuyện cần nói. Vâng, Dương đi tới ghế sofa, bên góc phòng ngồi xuống. Ông Hùng cũng tháo bỏ cặp kính ra, xoa xoa vùng thái dương một chút, rồi tiến tới ngồi xuống đối diện Dương. Chuyện cháu với cô nhân viên kia là sao? Cô ấy là người cháu thương. Cháp 5 năm, bố vợ. Ông Hùng hơi ngạc nhiên trước câu trả lời dứt khoát không chút do dự của Dương. Là đứa cháu trai cưng của mình, hơn ai hết ông rất hiểu tính Dương. Qua lời nói cùng ánh mắt nghiêm túc của anh, ông có vẻ như đã hiểu được vị trí của cô gái kia trong lòng anh quan trọng như thế nào. Khi Quốc Hùng xưa nay không phải là người thích xen vào chuyện riêng tư của người khác, nhất là chuyện tình cảm yêu đương của bọn trẻ. Là người từng trải, ông hiểu rằng tất thảy mọi thứ đều không thể cưỡng cầu, tình yêu lại càng không. Chuyện của bọn trẻ cứ để bọn nó tự quyết định. Tuy vậy, việc này không chỉ đơn thuần là việc cá nhân của Dương nữa, mà nó còn đang trực tiếp gây ảnh hưởng tới công ty, cho nên dù không muốn ông vẫn phải lên tiếng. Đây là chuyện cá nhân của cháu, bác không tiện xen vào, nhưng việc này đang gây lộn xộn trong công ty, cháu xem giải quyết cho ổn thỏa để tránh ảnh hưởng tới công ty. Cháu biết rồi, cháu sẽ nhanh chóng giải quyết việc này. Ông Hùng có vẻ như giải tỏa được phiền muộn trong lòng, liền ngả người tựa ra sau ghế. Ông chăm chú nhìn Dương, ánh mắt mang ý cười rõ rệt. Ai cha, bác đang thắc mắc, không biết là cô bé nào mà có thể khiến cho cháu trai của bác hồn phiêu sách lạc thế này đây. Nhận ra được sự trêu chọc trong lời nói của ông Hùng, Dương chỉ khẽ bật cười. Cô ấy rất đặc biệt ạ. Nghe tới đây, ông Hùng đột nhiên bật cười một cách sảng khoái. Thằng cô tí ngày nào xem chừng đã lớn thật rồi. Đâu, hôm nào dẫn cháu dâu tương lai tới cho bác xem mắt nào. Bác thật sự rất tò mò đó nha. Được rồi, có dịp cháu sẽ dẫn cô ấy tới. Cháu đi trước đây, bác cũng nên dùng bữa đi ạ. Dương liếc qua nhìn đồng hồ, trong lòng có chút nôn nóng. Không biết cái con nhóc kia đã ăn uống gì chưa. Được rồi, cháu đi đi, bác cũng đi ăn cơm. Lúc nãy bác gái có kêu người mang đồ ăn qua rồi, cháu không nhắc bác cũng quên cả ăn. Vâng, vậy cháu đi đây. Dương đứng dậy gật đầu chào rồi bước ra cửa. Thang máy dừng ở lại tầng dưới cùng, anh nhằm thẳng hướng căng tin mà đi tới. Còn cách cửa phòng căng tin một vài bước chân, Dương đã loáng thoáng nghe bên trong đang nhao nhao gì đấy, có vẻ như rất ồn ào. Anh khẽ nhíu mày nghi hoặc bước nhanh hơn về phía cửa mở ra. Cái đồ láo toét, dám chê tôi già hả? Nhìn lại mình xem trẻ hơn ai. Cái bà thím già này có buông tóc tôi ra không hả? Bỏ ra mau. Đúng là cá mè một lứa, một đám lẳng lơ. Lẳng lơ này, tôi tát cho cô sáng mắt ra mà nhìn xem ai mới là đồ lẳng lơ. Các cô bình tĩnh đi, sao lại đánh nhau như thế? Mau dừng lại hết đi. Đập vào mắt Dương là cảnh tượng không thể kinh khủng hơn. Trong phòng căng tin, một đám nhân viên nữ đang lao vào túm tóc cấu xé nhau. Một vài người đàn ông thì túm lại can ngăn, kéo mỗi người sang một bên. Bàn ghế xung quanh bị đá siêu vẹo lộn xộn. Dưới sàn nhà vương vãi nào là cơm canh thức ăn, rồi thìa đũa văng tứ tung mỗi nơi mỗi cái. Ánh mắt Dương dừng lại trên một người con gái quen thuộc đang chen chúc trong đám hỗn lộn kia. Khuôn mặt chợt biến sắc, đôi hàng chân mày nhíu lại một cách khó chịu. Anh bước tới lạnh giọng nói lớn. Mấy người đang làm cái trò gì thế? Đám người lộn xộn trước mặt nghe giọng quát liền dừng lại mọi động tác, đồng loạt quay về phía vừa phát ra tiếng nói kia. Nhìn thấy Dương, cả đám lập tức buông nhau ra, mỗi người lùi sang một bên, cúi đầu ú ớ chào Dương mà không dám nhìn thẳng. Bây giờ bọn họ mới nhìn lại bộ dạng của mình. Quần áo lôi thôi lếch thếch, tóc tai thì rối bù như tổ quạ. một vài người trên cánh tay còn xuất hiện mấy vết xước nhẹ do bị móng tay cào cấu. Đúng là thê thảm hết sức. Chuyện mất mặt như vậy lại để giám đốc nhìn thấy, chắc hẳn bọn họ ai cũng đang vô cùng xấu hổ. Cái dáng vẻ đoan trang thục nữ thường ngày rốt cuộc vì một phút nóng giận tức thời mà bay biến hết. Huyền cũng đang xấu hổ không kém, vốn dĩ chuyện này đều vì cô mà ra, cho nên bây giờ cô cũng đang đứng một góc ái ngại nhìn Dương. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tất cả những người xung quanh đều im lặng cúi đầu, không một ai dám ho he nửa lời. Trong bộ dạng họ đang khúm núm vô cùng sợ sệt, không khí trong căng tin lúc này bỗng im lặng một cách đáng sợ. Còn không nói, bị quát, một chị nhân viên bên phòng kế hoạch thường hay đi ăn với Huyền liền bước về phía trước một chút, cắn cắn môi, sau đó hít một hơi ngẩng đầu lên nói: "Tất cả là tại cái đám nhiều chuyện đó đấy sếp ạ. Lúc nãy bọn họ cố tình lôi Huyền ra bêu dếu xúc phạm em ấy. Bọn họ nói em ấy là thứ con gái lẳng lơ không ra gì, mới vô công ty mà dụ dỗ sếp này nọ. Bọn tôi tức quá không kiểm chế được nên mới..." Dương nghe vậy thì có vẻ đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó, liền liếc sang phía Huyền. Trông cô cũng thê thảm không kém, tuy là không trực tiếp tham gia vụ xô xát, nhưng cô lao vào ngăn cản, cho nên cũng bị vạ lây. Giải chân bước tới chỗ Huyền, Dương nắm tay cô kéo về phía mình, đi lên trước mặt đám người kia. Anh nhìn qua một lượt bọn họ rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Tôi xin lỗi vì đã để chuyện của cá nhân ảnh hưởng tới công ty như vậy. Chuyện này đều là vì tôi mà ra. Tôi thành thật xin lỗi tới tất cả mọi người." Nói xong, Dương cúi đầu xuống. Đám người kia thấy vậy, mặt mày biến sắc quay sang nhìn nhau. Sếp của bọn họ vừa mới cúi đầu xin lỗi họ sao? Không chỉ bọn họ, mà ngay cả Huyền cũng không thể tin được những gì mình vừa trông thấy. Anh ấy đang định làm gì thế? Còn chưa hết sửng sốt trước hành động vừa rồi, thì bọn họ lại nghe Dương nói tiếp tục: "Cô gái này là người tôi thương từ rất rất lâu rồi. Mong mọi người đừng hiểu lầm cô ấy mà gây ác cảm với nhau. Cùng là đồng nghiệp, mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau, thay vì gây hiểm khích như vậy. Sau này mong mọi người tôn trọng cô ấy cũng như tôn trọng tôi vậy." Nói xong câu đó, Dương không chút do dự xoay người nắm tay Huyền, kéo cô ra khỏi căng tin trước sự ngạc nhiên sửng sốt của những người khác. Bọn họ chỉ biết đứng im như tượng mà nhìn theo bóng hai người trước mặt đang từ từ xa dần, rồi khuất hẳn sau cánh cửa phòng căng tin. Giám đốc lên tiếng công khai như vậy, tức là đã khẳng định vị trí của Huyền trong lòng mình. Bọn họ còn có lý do gì mà bàn tán chuyện này nữa? Nhưng một điều họ vẫn còn thắc mắc là anh nói thương từ rất rất lâu, tức là hai người họ đã quen nhau từ trước rồi sao? Một vài người khẽ nuốt khan nhìn nhau. Mấy cô gái lúc nãy còn hăng máu đánh nhau, bây giờ cũng nguôi dần đi, quay sang nhìn nhau ngại ngùng một chút, rồi từ từ rời đi. Mấy người đàn ông thì chỉ biết lắc đầu, phụ nữ đúng là rắc rối nhất. Tức giận lên thì bất chấp tất cả mà cấu xé nhau như kẻ thù không đội trời chung vậy. Kéo Huyền về phòng làm việc rồi đóng sầm cửa lại, Dương túm tay cô ấn xuống ghế ngồi của mình, nhìn chằm chằm khiến Huyền có chút sợ sệt. Nhìn anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô đã làm gì sai sao? Chuyện lúc nãy cũng là do hiểu lầm, cô đâu có liên quan. Tự nhiên họ lôi cô ra bàn tán rồi gây gổ tranh luận, sau đó liền nhào vào xô xát, khiến Huyền cũng không kịp phản ứng gì, chỉ biết chạy tới mà can ngăn. Anh nhìn em như thế làm gì? Còn hỏi à? Người có một khúc mà dám nhào vô đánh đấm với người ta, mày cũng giỏi quá nhỉ? Nghe vậy Huyền liền rối rít giải thích: em có đánh nhau đâu, là bọn họ tự nhiên đánh nhau nên em mới chạy vô can thôi, tại vì em nên họ mới vậy. Thân mình lo không xong còn can cho ai, đúng là cái đồ con lợn. Dương trừng mắt nhìn Huyền, kéo cái ghế đặt nơi góc tường bên cạnh ngồi xuống đối diện Huyền. Ngu, đúng ngu, bị người ta cào xước cả tay rồi thấy không? Vừa nói Dương vừa kéo tay Huyền lật qua lật lại kiểm tra. Huyền bây giờ mới cảm thấy nơi cánh tay có chút xót xót, thì ra là bị cào xước sát hết cả rồi. Mặt cô méo xệch, mếu máo như sắp khóc. Em có muốn thế đâu, không lẽ đứng nhìn họ đánh nhau à? Thấy Huyền như vậy, Dương cảm thấy có chút xót xa. Anh thôi không quát cô nữa, rút chiếc khăn mùi xoa trong túi quần ra, nhẹ lau chỗ mấy vết xước cho sạch sẽ. Chắc là chưa ăn gì chứ gì. Em ăn được ít rồi, còn anh thì sao? Lúc nãy... Tí nữa, anh ăn mày là no, coi như đền bù vậy. Huyền tròn mắt ngạc nhiên nhìn Dương. Em có cái gì mà ăn được? Anh bị ấm đầu à? Dương khẽ nhếch môi nhìn Huyền bằng ánh mắt gian xảo. Nhiều thứ để ăn lắm, anh ăn được, mày tính gì? Thế ăn được thì anh ăn đi. Vừa dứt lời, Huyền liền cảm giác có một mối nguy hiểm nào đó đang chuẩn bị ập tới. Nhìn vào ánh mắt đục ngầu đối diện, cô mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không ổn. Ngơ ra vài giây, Huyền mới chột dạ hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Dương. Cô bây giờ mới tự cảm thấy oán giận bản thân. Bình thường cô thông minh lắm mà, tại sao lúc nào cũng bị anh dắt mũi như vậy cơ chứ? Huyền nhìn Dương nặn ra một nụ cười nham nhở. À, em đùa thôi, em đi ra ngoài chút. Vừa nhổm người định đứng dậy chuồn đi thì đã bị người kia chồm tới, đè ngửa ra sau ghế như một con mãnh thú, vừa vồ lấy con mồi, khiến Huyền giật thót, tròn mắt chăm chú nhìn khuôn mặt kia đang ngày một gần hơn. Anh làm gì thế? Ăn mày chứ còn làm gì? Vừa dứt lời, Dương lập tức cúi xuống khóa môi Huyền lại, không để cô kịp ú ớ thêm lời nào. Nụ hôn khá mạnh bạo, như muốn nút gọn đôi môi của đối phương. Anh không ngừng ngấu nghiến đôi môi Huyền, bàn tay luồn qua sau gáy giữ chặt đầu Huyền, không để cô phản kháng, tay còn lại luồn qua eo, ôm lấy cô kéo sát lại với cơ thể của mình. Nụ hôn đầy ma mị khiến Huyền chỉ biết đờ ra đó mà đón nhận. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cơ thể tê dại như bị điện giật, hai bàn tay vô thức đưa lên túm chặt vạt áo Dương. Cơ thể hai người bắt đầu nóng lên một cách kỳ quái, cả căn phòng ngập tràn mùi vị u ám. Một lúc lâu sau, Dương mới chịu buông tha cho đôi môi dường như bị cắn đến sưng đỏ kia. Anh nhìn Huyền cười một cách gian xảo. Nữa không, anh chưa no, anh là đồ đều, anh thích thì anh đều thôi. Cả buổi chiều hôm đó, có người ngồi làm việc với tâm trạng vô cùng sảng khoái, chốc chốc lại ngước lên liếc sang bàn bên cạnh, miệng khẽ câu lên một đường cong. Người còn lại có vẻ như đang cảm thấy ấm mức thì phải, tay lật tài liệu xoành xoạch. Cái mép bàn không ngừng bị cào cấu vô tội vạ như thể đem ra để chút giận vậy. Tan làm, Huyền léo đẽo đi sau lưng Dương, xuống nhà xe trước bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Họ có vẻ không còn cảm thấy chán ghét hay dè bỉu cô nữa, thay vào đó là những ánh mắt ái ngại hoặc thân thiện hơn. Chính vì thế, bắt gặp những ánh mắt ấy, Huyền không còn cảm giác gượng gạo cũng mệt mỏi như trước nữa, cũng không cần phải khúm núm mà đi như trước nữa. Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, nên chỉ biết nhìn họ cười, vẫy tay tạm biệt một cách gượng gạo. Người kia dường như chẳng để ý tới sự ngại ngùng của Huyền, mà thụt lùi lại vài bước, khoác vai Huyền đi nhanh hơn, khiến cô vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, mặt ửng đỏ như hai quả cà chua, thầm than khổ sở trong lòng. Có cần phải làm cô khó xử như vậy không? Ánh nắng chiều nhạt nhạt yếu ớt còn sót lại của ánh mặt trời gần như đã sắp khuất sau những dạng mây sẫm màu xuyên qua từng tán cây, lưu luyến mà quấn quýt bên từng kẽ lá, đang khẽ lay trong làn gió dịu nhẹ, mang thoang thoảng mùi hương của những khóm hoa sao li ti hai bên đường. Ngồi trong xe, Huyền tinh nghịch chọc chọc ngón tay, miết theo hình dáng của cảnh vật bên ngoài phản chiếu lên cửa xe. Dương ngồi bên ghế lái im lặng chăm chú lái xe, lâu lâu liếc sang nhìn cô gái bé nhỏ bên cạnh, trong lòng lan tràn một cảm xúc bình yên đến lạ. Phát hiện ra đoạn đường về hôm nay hình như có gì đó không đúng, Huyền mới quay sang ngạc nhiên hỏi. Ơ, không về nhà sao ạ? Không, vậy chúng ta đi đâu? Dương không nói gì, chỉ khẽ nhếch lên một nụ cười, khiến Huyền lại càng cảm thấy tò mò hơn. Sao không trả lời, anh đưa em đi đâu thế? Đưa mày đi bán. Huyền nheo mắt khó chịu trước câu trả lời của anh. Cái gã dở hơi này đang nghĩ cô là con nít 3 tuổi chắc, cô dễ bị lừa như vậy sao? Cô nghĩ có gặng hỏi, chắc chắn Dương cũng chẳng thèm trả lời, vì nếu muốn anh đã trả lời rồi. Chính vì thế, cô tức tối quay khuôn mặt phụng phịu nhìn ra bên ngoài, không thèm đếm xỉa đến anh nữa. Nhưng mà càng nhìn lại càng cảm thấy bực bội, cho nên cô nhắm nghiền mắt, ngả lưng ra sau ghế, không để ý tới mọi thứ nữa. Hành động trẻ con ấy lại khiến ai kia một lần nữa nở nụ cười nơi khóe miệng. Cảm giác chiếc xe đang đi chậm lại, Huyền mới mở mắt ra thì phát hiện xe đã dừng hẳn. Xuyên qua cửa kính nhìn ra ngoài, Huyền ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh cổng bệnh viện xuất hiện ngay trong tầm mắt. Đến bệnh viện để làm gì? Dương tắt máy, chậm rãi tháo dây an toàn ra, rồi quay sang nhìn Huyền, hơi chồm về phía cô nhìn chằm chằm. Đi thăm bố vợ? Bố vợ sao? Huyền hơi bất ngờ bởi câu nói vừa rồi. Ý anh bố vợ là bố của cô sao? Không lẽ anh cũng biết chuyện bố cô đang phải nằm viện? Anh, làm sao anh biết? Mày nghĩ anh là ai mà đến việc bố vợ nằm viện cũng không biết? Dương mở cửa xe bước ra ngoài, Huyền vẫn còn hơi ngẩn ra một lúc, sau đó mới giật mình, vội vã mở cửa chạy theo sau đi vào bên trong. Mỗi lần bước qua cánh cửa bệnh viện là Huyền đều cảm thấy ngột ngạt vô cùng. bởi vì cái khung cảnh vội vã tấp nập trong bệnh viện, tiếng lách cách đẩy xe dồn dập hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng khiến không khí trong bệnh viện lúc nào cũng ngột ngạt khó chịu như thế. Đứng trước cửa phòng bệnh, Huyền nắm chặt núm vặn cửa nhưng lại do dự không mở. Lâu rồi không vào thăm bố, cô không rõ tình hình của ông thế nào rồi. Lần cuối cùng cô vào đây cũng phải cách mấy tuần trước. Lúc đó ông nằm bất động trên giường. Trông thấy ông như thế, Huyền cảm thấy vô cùng xót xa. Nhiều lần còn ngồi chăm chú nhìn ông, rồi nước mắt vô thức tuôn ra lúc nào không hay. Lần nào cũng vậy, cô đang sợ, sợ nhìn thấy bố mình như thế thì lại không kìm lòng được mà khóc lóc. Dương cũng đã nhìn ra vẻ bối rối trên gương mặt nhỏ bé của Huyền, đang nhìn chăm chăm vào cánh cửa như muốn nhìn xuyên vào bên trong. Bàn tay nắm núm cửa khẽ run run. Anh không nói gì, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay run rẩy còn lại của Huyền, đang buông thõng dọc theo bên hông. Không sao đâu, vào đi. Giọng anh vừa có chút gì đó như đang an ủi, lại vừa như một lời động viên. Cái nắm tay kia như truyền thêm cho cô sức mạnh vậy. Cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt anh lúc này trở nên dịu dàng một cách hiếm thấy. Dương cúi xuống đặt lên trán Huyền một nụ hôn nhẹ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà, vào trong thôi. Huyền khẽ gật đầu, quay lại vặn mạnh núm cửa mở ra. Vừa bước vào trong, tầm mắt cô liền dừng lại trước một bóng người đang ngồi quay lưng ra ngoài. Người kia hình như cũng bị giật mình bởi tiếng mở cửa nên quay mặt lại nhìn. Bước chân khựng lại trước cửa, Huyền ngạc nhiên nhìn khuôn mặt cậu con trai lạ lẫm ngay trước mặt, miệng lắp bắp: Cậu là ai? Cháp 56, em trai. Huyền đứng ngây ra một lúc nhìn cậu thiếu niên trước mặt, trông cậu ta có chút quen thuộc, tới nỗi Huyền còn đang cố nghĩ xem liệu đã gặp cậu ấy ở đâu rồi. Dương đi theo sau lưng Huyền vào cũng vừa kịp nhìn thấy sự xuất hiện của một người lạ trong phòng bệnh của bố Huyền. Anh khẽ nhíu mày nghi hoặc, quay sang nhìn Huyền như muốn thăm dò. Trông thấy ánh mắt Huyền, anh cũng đoán ra được Huyền không hề quen biết với người kia. Cậu ta rất cao, khuôn mặt khá điển trai, đoán chừng khoảng 15-16 tuổi gì đấy. Cậu ăn mặc khá đơn giản, một chiếc áo thun in hình tam giác trắng đen với chiếc quần sọc màu nâu đất. Cậu ta lại có vẻ không mấy ngạc nhiên khi thấy Huyền. Cậu đứng dậy rời khỏi ghế, chăm chú nhìn Huyền một chút, rồi mới chậm rãi lên tiếng: Chị là Huyền. Huyền lại một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên, quay sang tròn mắt nhìn Dương, rồi lại nhìn về phía cậu con trai kia. Sao cậu biết? Em là Hiếu, em trai của chị. Em trai sao? Hiếu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Huyền hơi bất ngờ với câu trả lời của người kia. Cô có em trai sao? Từ bao giờ cô lại có một cậu em trai như thế? Bây giờ cô mới nhận ra, quả thực Hiếu rất quen thuộc. Nói đúng hơn là thoạt nhìn qua Hiếu rất giống với bố cô trong mấy tấm hình kỷ niệm hồi bố cô còn trẻ. Không lẽ bố cô có con rơi? Nếu vậy thì cô lại có thêm một dì ghẻ nữa sao? Huyền ngay lập tức lắc đầu thầm phủ nhận. Bố cô xưa nay không phải là kiểu người trăng hoa như vậy. Với Huyền, ông là một ông bố vô cùng mẫu mực, nghiêm khắc và đứng đắn. Không thể nào có chuyện bố cô lầm lỡ với một người phụ nữ nào đó bên ngoài như thế này được. Càng nghĩ, Huyền không thể tin được đây là sự thật. Không thể nào. Vậy mẹ cậu là ai? Khuôn mặt Hiếu chợt thoáng qua một tia buồn bã, đôi hàng mi cụp xuống như đang muốn che giấu đi sự đau thương vừa hiện lên trong ánh mắt. Mẹ mất rồi. Không chỉ Huyền mà ngay cả Dương cũng không khỏi ngạc nhiên. Hiểu ra là mình vừa đụng chạm vào nỗi đau mất mát của Hiếu, Huyền nhỏ giọng ăn năn: Xin lỗi cậu, tôi không cố ý nhắc lại chuyện buồn, nhưng chuyện này quả thực, mẹ cậu chuyện này... Huyền, lời nói chưa dứt, đã bị tiếng gọi của ai đó cắt ngang. Nhìn ra phía cửa, Huyền nhìn thấy bà Hồng, dì ghẻ của cô đang đi tới, trên tay còn xách một giỏ đồ gì đấy. Huyền bây giờ không còn cảm thấy ghét dì ghẻ của mình nữa, phần vì cảm thấy tội lỗi bởi sự việc trước kia từng xảy ra với dì ta, phần vì bây giờ cô đã lớn hơn rồi, suy nghĩ cũng khác hẳn lúc trước. Với lại bây giờ dì ta cũng thay đổi rất nhiều, không còn cay độc như trước nữa, mà trái lại rất hiền lành và ít nói, rất yêu thương và quan tâm tới cô. Cô cũng không biết lý do tại sao dì ta lại thay đổi như vậy. Lâu rồi không gặp, trông dì ta gầy đi nhiều, khuôn mặt xanh xao hốc hác quá. Dương thấy bà Hồng đã đi tới nơi liền khẽ đẩy Huyền nhích sang một bên tránh đường. Con tới rồi à? Lâu rồi không thấy con tới thăm bố. Dạo này tôi hơi bận, cảm ơn dì đã chăm sóc cho bố tôi. Con nói gì vậy? Đây là bổn phận của dì mà. Bà Hồng bước vào trong, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hiếu đang đứng gần cạnh giường bệnh của chồng mình, liền nói: Con cũng ở đây à? Tôi mới tới. Thấy vậy, Huyền lại cảm thấy ngạc nhiên. Hai người họ đã biết nhau từ trước rồi sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đoán ra được sự thắc mắc trong lòng Huyền, bà Hồng thở dài một tiếng, bước lên phía trước, đặt giỏ đồ trên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh giường, buồn bã nhìn chồng mình. Nó là em trai con. Cái đó tôi biết, cậu ấy vừa mới nói. Nhưng không lẽ bố tôi ngoài dì ra còn có người khác sao? Không phải, là em trai ruột của con, là cùng một mẹ sinh ra. Cùng một mẹ? Vậy tức là... Huyền như chết sững tại chỗ, cảm giác cơ thể mềm nhũn không chút sức lực, sau đó ngã nhào xuống đất. Dương đứng ngay bên cạnh hốt hoảng cúi xuống đỡ lấy cô. Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được. Tai cô như ủ đi, không còn nghe được bất kỳ điều gì nữa. Mẹ cô, người cô nhớ thương suốt bao nhiêu năm qua, cô còn chưa được gặp lại, làm sao có thể ra đi như vậy được chứ? Không thể nào, tất cả mọi chuyện đều chỉ là mơ thôi, không phải sự thật. Không thể nào có chuyện này được. Mẹ em vẫn còn sống đúng không anh? Họ chỉ đang nói dối thôi đúng không anh? Huyền ngước đôi mắt đỏ hoe ngấn nước lên nhìn Dương, bàn tay nhỏ bé khẽ run rẩy nắm lấy tay áo anh mà giật giật, như đang hy vọng anh sẽ trả lời cô rằng tất cả đều chỉ là một giấc mơ, rằng mẹ cô không phải như thế, mẹ cô vẫn còn sống. Bình tĩnh đi, chuyện này... Dương chỉ đành bất lực nhìn cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mà xót lòng. Anh cảm thấy lúc này mình thật vô dụng, không thể giúp gì được cho người mình yêu thương. Cô gái bé nhỏ của anh, tại sao lại phải chịu đựng nhiều nỗi đau khổ đến thế này? Tất cả đều là tại em hết, là em đã hại chết mẹ. Hiếu đi tới cạnh Huyền khuỵu gối xuống trước mặt cô, giống như một kẻ tội đồ, cúi đầu xuống đất không dám nhìn Huyền. Giọng nói khàn đục vang lên nghe thật bi thương. Hiếu nhìn thấy Huyền như vậy, trong lòng cậu cũng cảm thấy vô cùng đau khổ. Bởi vì sự xuất hiện của cậu mới khiến người mẹ cậu chưa kịp nhìn thấy một lần trên đời này đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian. Tất cả tội lỗi đều là do cậu mà ra. Cậu đã làm gì mẹ tôi? Cậu nói đi, nói đi. Huyền chồm người tới phía trước, túm lấy cổ áo Hiếu giật mạnh, như muốn xé toạc đi lớp vải trên người cậu. Vừa giật, vừa gào khóc thảm thiết. Dương vội kéo cô lại phía sau. Bà Hồng thấy thế cũng chạy tới kéo Hiếu lại. Huyền, bình tĩnh đi. Chuyện này là ngoài ý muốn mà. Không phải lỗi của nó. Nó vô tội. Trả lại mẹ cho tôi. Cậu trả lại mẹ đây cho tôi. Trả đây. Huyền gào lên một cách đau đớn. Nước mắt không dặn mà tuôn lã chã ướt đẫm hai gò má. Ai nấy nhìn vào cô lúc này đều cảm thấy thật xót xa. Cả ba người bên cạnh chỉ biết im lặng, không ai nói được tiếng nào. Cậu làm ơn đưa con bé về trước đi, để nó bình tĩnh lại một chút. Bà Hồng nhìn Huyền bằng ánh mắt xót xa, đây quả thật là một cú sốc vô cùng lớn. Nếu năm đó bà không xen vào gia đình họ, thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Trước đây bà đã nợ Huyền rất nhiều, có lẽ vì vậy ông trời mới trừng phạt bà bằng cách lấy đi đứa con trai còn chưa kịp ra đời, và sau đó cũng không cho bà thêm cơ hội được làm mẹ một lần nào nữa. Chính vì thế, điều duy nhất bà có thể làm để chuộc lại tội lỗi của mình là dành tình cảm yêu thương ấy cho Huyền, máu mủ của chồng mình. Vậy tôi đi trước, gặp hai người sau. Chào dì, chào cậu. Dương khẽ giọng, đỡ Huyền dậy rời khỏi đó, để lại bà Hồng đứng lặng người, nhìn theo thở dài mệt mỏi. Còn Hiếu vẫn quỳ tại chỗ không nhúc nhích. Đứng lên đi con. Con không làm gì sai cả. Số mệnh là do ông trời sắp đặt, không thể tránh khỏi được. Bà Hồng cúi xuống đỡ Hiếu đứng dậy. Còn cậu từ đầu tới cuối không nói thêm một tiếng nào, bởi vì cảm giác tội lỗi không lúc nào buông tha tâm trí cậu. Ánh mắt cậu thoáng chút đau thương, nhìn về phía cửa một cách vô hồn. Cuối cùng thì cậu cũng đã gặp được người thân của mình. Lẽ ra phải hạnh phúc mới đúng, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy sự xuất hiện của mình là một sai lầm, điều khiến cho người khác phải chịu đau khổ. Ánh mắt buồn bã xuyên qua lớp cửa kính xe nhìn ra ngoài. Huyền từ lúc rời khỏi bệnh viện đã mệt tới mức không còn chút sức lực, cả người ngả ra sau ghế một cách yếu ớt. Đường phố về đêm thật đông vui nhộn nhịp, ấy vậy mà trong lòng cô lại hoàn toàn trống rỗng. Cô chẳng biết mình đã được Dương đưa vào nhà anh như thế nào. Đến khi cả người bị đặt xuống ghế sofa, cô mới giật mình ngước lên nhìn khuôn mặt quen thuộc. Hốc mắt còn chưa kịp khô lại bắt đầu ngấn nước. Nín đi, khóc lóc nhìn thấy gớm, tèm lem cả mặt rồi kìa, y như mấy đứa bánh bèo trong phim vậy. Dương ngồi xuống bên cạnh Huyền, đưa tay nhẹ lau đi mấy giọt nước nóng hổi vừa lăn xuống hai gò má xanh xao vì mệt mỏi. Trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác xót xa. Em có bánh bèo đâu, linh tinh. Huyền vừa thút thít vừa đưa tay quẹt nước mắt lem nhem trên mặt. Anh thấy mày giống lắm, trông ghê chết đi được. Nín mau đi, không nín anh lại ăn bây giờ. Anh thút đi. Dương khẽ bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cô một cách trìu mến. Đi tắm đi, anh đi nấu gì lát ăn. Cái bụng mày nó đang réo ẩm lên, muốn dùng đất dùng nhà rồi kìa. Em không có đói, đồ anh không thiếu. Huyền khẽ thở dài, lúc này tâm trạng cô không được tốt nên chẳng biết suy nghĩ gì. Cũng may có anh bên cạnh, nếu không thật sự cô không biết mình phải làm thế nào nữa. Quay sang nhìn Dương, cô nói, anh đưa em về nhà đi. Nhà đây rồi còn về đâu, còn hầm. Ý là nhà em kìa. Sao cứ thích cãi nhỉ, giờ có đi không hay là muốn bị ăn? Vừa dứt lời, Dương liền cúi xuống, nhưng Huyền đã kịp thời phản ứng nhanh, tránh sang một bên. Bật người dậy chạy thẳng xuống dưới, chui tọt vào phòng tắm, đóng chặt cửa, để lại người nào đó ngẩng đầu lên nhìn theo, miệng khẽ câu lên một nụ cười gian xảo. Cũng chính vì thế mà có người ngồi trong nhà tắm gần nửa tiếng đồng hồ không chịu chui ra, bởi vì chưa kịp lấy đồ lại ngượng ngùng không dám mở miệng nhờ Dương lấy giùm. Tình cảnh này có vẻ giống trong phim ngôn tình quá, nhỡ đâu cô với anh lại giống họ sẽ... Nghĩ tới đây, Huyền lắc lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ xấu xa đen tối vừa chạy ngang đầu. Cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Sao còn chưa ra? Giọng nói của Dương bên ngoài vang lên, khiến Huyền giật bắn người, hốt hoảng nắm chặt núm vặn cửa, miệng lắp bắp. Em chưa tắm xong. Tắm gì mà lâu vậy, ngủ quên trong đó luôn à? Em chưa xong thật mà. Tắm nhiều, tốn nước, đi ra đây mau. Em... Huyền khẽ nuốt nước bọt, anh kêu cô phải ra ngoài kiểu gì đây? Đúng là cái đồ đầu lợn. Mở cửa ra, anh đưa quần áo cho. Nghe tới hai chữ quần áo, mắt Huyền lập tức sáng lên như vớ được vàng. Cô khẽ mở hé cửa, thò cánh tay ra ngoài. Vừa cảm nhận được quần áo đã đặt trên tay, liền nhanh chóng rụt lại đóng sầm cửa ngay. Nhìn bộ đồ trên tay, Huyền tự nhiên ngượng nghịu, mặt đỏ như hai quả cà chua. Trên tay cô, ngoài cái áo thun rộng thùng thình ra, còn có mấy bộ đồ lót nữ. Cái này anh lấy ở đâu ra? Không lẽ anh ấy lại đi mua? Hay là từng có phụ nữ khác ở đây? Nghĩ đông nghĩ tây một hồi, Huyền vẫn không thể nào lý giải được sự xuất hiện của mấy bộ đồ kia. Rõ ràng là còn mới nguyên như chưa từng sử dụng, chắc chắn là mới mua, cái mác đính trên còn chưa cắt nữa. Nhưng đời nào có chuyện anh ấy lại đi mua mấy cái này? Mà thôi kệ đi, có mặc là được rồi. Nghĩ nhiều, nhức đầu. Huyền tặc lưỡi một phát, rồi vội vã đứng dậy thay đồ, sau đó rón rén mở cửa, bước ra ngoài. Mùi thức ăn ngào ngạt thơm phức kích thích vị giác của Huyền ngay khi vừa bước tới phòng khách. Cô mon men tới gần bếp thì thấy Dương đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn. Cô nép bên góc tường, ngây ngốc theo dõi từng hành động cử chỉ của anh, đến nỗi bị anh phát hiện tiến lại gần lúc nào không hay. Háo sắc, đi vào đây. Dương choàng cổ Huyền kéo vào bên trong, ấn xuống ghế. Bản thức ăn nghi ngút khói thơm phức khiến Huyền không kìm lòng được mà nuốt nước bọt. Nhưng đến lúc ăn, tự nhiên lại không thể cảm nhận được mùi vị gì. Cô buồn bã buông đũa xuống thở dài. Sao thế, không ngon à? Không phải, em... Giọng Huyền bỗng trùng xuống, cảm giác buồn bã bắt đầu len lỏi vào suy nghĩ. Cô lại nhớ về mẹ. Mẹ cô cũng từng nấu cho cô những món ăn ngon như thế. Cô đã từng có những khoảnh khắc thời gian rất hạnh phúc bên gia đình. Chuyện mẹ cô đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này thì cô không thể tin đó là sự thật. Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại vô thức tuôn ra. Dương buông đũa, nhích ghế lại gần Huyền, đưa tay quẹt nước mắt cho cô. Nắm chặt hai vai Huyền, anh kéo gương mặt cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngấn nước kia, bằng ánh mắt đầy dịu dàng. Nghe anh này, tất cả mọi chuyện vốn dĩ đều có sự sắp đặt. Chúng ta dù muốn dù không, cũng phải mạnh mẽ mà chấp nhận, có hiểu không? Mẹ em đã bỏ em mà đi rồi. Mẹ đã hứa sẽ về thăm em. Mẹ em vẫn còn sống đúng không? Mẹ em... Huyền nhào tới ôm lấy Dương khóc nức nở. Cô không thể chấp nhận được cái sự thật đau đớn này. Tại sao ai cũng bỏ em mà đi? Em đã gây ra tội lỗi gì sao? Anh nói đi, làm ơn nói cho em biết đi. Đừng khóc, còn có anh ở đây. Dù có chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ mày, được chưa? Dương ôm chặt lấy cơ thể đang run bần bật trong lòng mà xót xa. Anh im lặng, mặc cho Huyền khóc lóc trong lòng mình. Có lẽ anh nên để cô khóc, khóc hết những đau buồn trong lòng cho nhẹ nhõm hơn. Cho đến lúc cô thiếp đi vì kiệt sức, anh mới nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ đặt trên giường. Anh chăm chú ngồi cạnh nhìn khuôn mặt nhỏ bé gầy guộc đang nhắm mắt. Đôi hàng mi khẽ run rẩy còn vương ít nước nơi khóe mắt. Một nụ hôn nhẹ tựa như làn gió khẽ lướt qua đôi môi mỏng của Huyền. Nụ hôn thật dịu dàng, mang theo cả một tình yêu to lớn của anh dành cho cô. Khẽ cựa quậy cơ thể, Huyền lim dim mở mắt ra nhìn xung quanh. Cảm giác cả người rã rời, không còn chút sức lực. Cô khó nhọc bật người ngồi dậy. Còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì đã nghe tiếng mở cửa vang lên. Huyền giật mình nhìn lại, trông thấy Dương trong bộ dạng bán khỏa thân, trên người chỉ mặc độc một cái quần sót ngắn tay gần đầu gối. Huyền nuốt nước bọt, mặt bỗng nhiên đỏ lựng, mắt cô dán lên người anh không hề chớp lấy một lần, mở to hết cỡ mà chiêm ngưỡng thân hình quyến rũ đang ngày một tới gần mình hơn. Lại đang nghĩ cái gì xấu xa vậy hả? Em thèm vào. Bị ăn một cái cốc lên đầu, Huyền phụng phịu cảm thấy bất mãn. Cô chỉ là ngắm một chút, chứ có nghĩ gì xấu xa đâu. Đúng là chỉ biết đổ oan cho người khác. Cô là điển hình của kiểu người cực kỳ trong sáng đấy. Thì anh biết mày thèm mà. Huyền chẳng còn sức lực mà đôi co với anh nữa, nên đành im lặng, nuốt cục ấm ức vào trong lòng. Đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Tối qua đã không ăn gì rồi, đồ anh để trong nhà vệ sinh. Mau đi đi, anh đi thay đồ. Huyền khẽ gật đầu, trườn xuống khỏi giường bước đi một cách uể oải. Đừng có đứng ngoài đó mà nhìn lén nghe chưa. Huyền cảm giác cổ họng bị chặn ngang, không thể nói lên lời. Ở chung với cái gã dở hơi này, có ngày chết vì tức tối mất thôi. Hai tay nắm chặt, răng nghiến ken két, Huyền bực bội dậm chân bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Thức ăn anh nấu lúc nào cũng ngon, nhưng chẳng hiểu sao dù rất cố gắng mà Huyền lại không thể nuốt nổi tới miếng thứ hai. Miệng cô thực sự không thể cảm nhận được mùi vị gì cả, chỉ thấy rất đắng. Cô buông đũa, lại thử người ra mệt mỏi. Hôm nay ở nhà nghỉ đi. Dạ. Huyền ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Dương. Anh kêu hôm nay ở nhà nghỉ đi. Dạ dạ cái gì? Huyền định mở miệng từ chối, nhưng nghĩ lại thấy mình quả thật không có tâm trạng để làm việc, mất công ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, nên đành gật đầu. Mà có muốn đi chắc gì đã được, lệnh anh như lệnh vua, làm sao mà cô dám kháng chỉ. Ngồi một mình trong phòng khách, Huyền bắt đầu suy nghĩ miên man. Một lúc sau, cô mới với tay lấy cái điện thoại trên bàn, gửi đi một cuộc gọi. Sau khi nói chuyện với người ở bên đầu dây bên kia, cô khẽ thở dài buông điện thoại xuống. Bây giờ cô gần như đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Mẹ cô năm đó khi bỏ nhà đi, không biết mình đã mang thai. Bởi vì cơ thể mẹ cô yếu, nên việc mang thai rất nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mẹ cô nhất quyết muốn giữ lại đứa con của mình, bất chấp đánh đổi tính mạng. Vì thế, ngay sau khi sinh Hiếu ra, mẹ cô đã qua đời. Theo như dì ghẻ cô nói lại lúc nãy qua điện thoại, thì do mẹ cô muốn giấu, nên trước lúc mất, đã kêu bác cô là chị gái của mẹ giấu chuyện này. Vì thế, suốt bao nhiêu năm qua, không một ai biết đến sự tồn tại của Hiếu, cho tới khi chuyện không may xảy ra với bố cô, bác cô không muốn giấu chuyện này nữa, mới nói ra. Có lẽ tất cả đều là do ý trời, bản thân Hiếu cũng không có lỗi trong chuyện này. Ngược lại, Hiếu cũng là người phải chịu nhiều thiệt thòi. Lặng lẽ chăm chú nhìn dãy số lạ trên màn hình, Huyền lưỡng lự một chút, rồi cũng quyết định ấn gọi. Chat 57. Tới ngày rồi. Bước vào quán cà phê gần nhà Dương, Huyền nhìn ngó xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một chiếc bàn trong góc quán sát chân tường. Cô chậm rãi bước lại ngồi xuống. Vừa đặt người xuống ghế, từ phía quầy hàng đã có một chị nhân viên chủ động bước tới, trước mặt cô khẽ cúi đầu chào hỏi. Xin chào quý khách muốn dùng gì ạ? quay sang nhìn chị nhân viên nở nụ cười nhẹ. Huyền chậm rãi lên tiếng trả lời, chị cho em một ly cacao nóng với ạ. Vâng. Chị nhân viên cúi đầu chào lịch sự rồi xoay người rời đi. Một lát sau quay trở lại, đặt trên bàn trước mặt Huyền một ly cacao nóng thơm lừng nghi ngút khói. Cầm chiếc thìa khuấy khuấy ly cacao vài cái, Huyền nhấc lên nhấp một ngụm, quả thật là rất thơm. Đưa tay lên chống cằm, tay kia gõ gõ đầu ngón xuống bàn. Huyền đăm chiêu xuyên qua lớp tường kính trong suốt nhìn ra bên ngoài. Xe cộ qua lại nườm nượp thật nhộn nhịp, những xe hàng bán đồ ăn buổi sáng trên vỉa hè tấp nập rộn rã. Bởi vì tường kính được làm bằng kính cách âm nên mặc dù bên ngoài nhộn nhịp là thế, nhưng bên trong này lại thật êm đềm, với những âm thanh của một bản nhạc đồng quê nào đó, thật dịu dàng. Giống như tâm trạng của cô lúc này vậy, khung cảnh kia dù có nhộn nhịp đến đâu cũng không thể đánh động được tâm hồn cô. Huyền ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài mà không để ý tới bóng người vừa xuất hiện trong quán. Trông thấy Huyền, cậu ta chậm rãi bước lại ngồi xuống đối diện. Chị tới lâu chưa? Nghe giọng nói vang lên bên cạnh, Huyền mới giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt Hiếu đang nhìn mình. Cô thả bàn tay đang chống cằm xuống, lúng túng nhìn sang chỗ khác, đáy mắt hiện rõ những tia bối rối. Chị vừa mới tới. Huyền trả lời một cách gượng gạo. Dù cô đã biết Hiếu chính là em ruột mình, nhưng trước nay cô chưa từng biết đến sự tồn tại của Hiếu. Bây giờ đùng một cái xuất hiện, khó tránh khỏi cảm giác có chút ngại ngùng. Hiếu nhận ra sự gượng gạo trong biểu hiện của Huyền, cậu cũng không nói gì thêm. Cả hai trầm ngâm một lúc, sau đó lại cùng mở lời một lượt. Chị em... Huyền hơi khựng lại, gãi gãi đầu. Em nói trước đi. Chị gọi em ra đây có chuyện gì phải không? Huyền hơi lưỡng lự một chút, ngẩng đầu nhìn Hiếu. Khoảnh khắc chạm vào ánh mắt ấy, trong lòng cô bỗng không còn cảm thấy Hiếu xa lạ gì nữa, mà là có chút gì đó rất thân thương. Hiếu tuy giống hệt bố cô lúc nhỏ, nhưng lại mang cặp mắt giống mẹ vô cùng. Đôi mắt đen long lanh ấy đúng là ánh mắt của mẹ cô mà trước đây cô từng nhìn thấy. Chuyện hôm trước cho chị xin lỗi, tại chị xúc động quá nên mới hành động như vậy. Xin lỗi em. Giọng Huyền chậm rãi vang lên, có thể nhận ra trong lời nói mang chút ăn năn. Quả thực lúc đó cô sốc quá nên mới phản ứng mạnh mẽ như vậy. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình có chút quá đáng. Chuyện này vốn dĩ Hiếu không phải là người có lỗi. Em hiểu mà chị. Chị không làm gì sai cả. Em đáng bị như vậy. Nếu không có em thì mẹ đã không phải ra đi như thế. Giọng Hiếu trùng xuống, cảm giác tội lỗi ập đến lấn át suy nghĩ của cậu. Không phải, em đừng tự trách mình như vậy. Trông thấy bộ dáng bi thương của Hiếu, Huyền lại cảm thấy có chút xót xa. Cô với cậu là máu mủ là ruột thịt. Tuy bây giờ mới được gặp nhau, nhưng vì chảy chung dòng máu nên rất nhanh đã cảm thấy có sự thân thuộc. Có lẽ đều là ý trời. Chị biết suốt thời gian qua em cũng đã phải chịu không ít thiệt thòi. Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương đều đều bên tai. Cùng nhìn ra phía bên ngoài, khung cảnh nơi phố xá buổi sáng nhộn nhịp là thế, nhưng trong lòng họ lại trống rỗng đến lạ. Em đưa chị đến thăm mẹ nha. Vâng. Rời khỏi quán, Hiếu nhanh chóng lấy xe chở Huyền đi. Quê ngoại của cô cách thành phố 3 tiếng đi xe máy. Ngồi trên xe, Huyền lại suy nghĩ miên man. Đã từ rất lâu rồi, kể từ lúc mẹ cô rời đi cho đến nay, Huyền chưa từng về quê ngoại lần nào. Ông ngoại của cô mất lúc cô còn chưa ra đời, còn bà ngoại cũng theo ông khi cô vẫn đang bập bẹ tập nói. Đối với họ, cô không hề có chút ấn tượng gì, bởi vì lúc ấy còn quá nhỏ. Hồi còn ở với mẹ, có vài lần cô được mẹ dẫn về đây với các bác, các cậu gì bên ngoại. Nhưng thời gian ấy tiếp xúc với họ không nhiều, tuổi lại còn khá nhỏ, thành ra cô cũng chẳng có chút thân thiết gì với họ. Khi tới nhà bác Huyền thì cũng đã gần trưa. Dưới cái nắng oi bức của mùa hè này, thật khiến người ta cảm thấy bức bách đến khó chịu. Dừng xe trước cổng nhà bác, Huyền trườn người xuống, đưa tay nhăn nhó che mặt nhìn ngắm xung quanh. Khung cảnh thôn quê yên bình đến lạ, khiến cho cảm giác nóng bức cũng dịu bớt đi phần nào. Hiếu về đấy à? Nghe giọng nói vọng tới, cả Huyền và Hiếu cùng xoay người về phía cửa. Một người phụ nữ vừa xuất hiện, Huyền nhìn thấy đã nhìn ra ngay, đây chính là bác mình, bởi vì trông bác ấy có nhiều nét rất giống với mẹ cô. Cháu mới về, Hiếu tiện tay cầm luôn cái nón bảo hiểm trên tay Huyền, móc lên xe, nhích người sang một bên. Ơ, đây là... Bà Thu hơi kinh ngạc trước sự xuất hiện của Huyền. Bà cứ tưởng là bạn học của Hiếu nên hỏi, dẫn bạn về chơi đấy hả? Không, đây là chị Huyền. Huyền sao? Bà Thu lại thêm một phen kinh ngạc nữa, bước lại gần cửa, vịn tay bên thành tường, nheo mắt chăm chú nhìn Huyền thật kỹ. Huyền cũng hơi nhíu mày như muốn nhìn kỹ bà Thu. Đã từ rất lâu rồi cô không về quê ngoại, khó tránh bác Thu không nhận ra cô. Cháu chào bác, cháu mới về. Bà Thu lúc này mới nở nụ cười vui mừng, mặc cho thời tiết đang nắng nóng, cũng đội đầu trần chạy ra sân, đưa tay nắm lấy tay Huyền hớn hở. Cái Huyền đấy à, lớn thế này rồi chả trách bác không nhận ra, lớn rồi sinh hẳn ra, chẳng giống cái thằng cu đen nhẻm hồi xưa nữa nhỉ. Giọng bác thật ấm, đậm chất thôn quê. Huyền có chút ngại ngùng đưa tay gãi gãi đầu. Ô, cháu đâu phải thằng cu. Thế đứa nào ngày trước cứ lăng xăng bảo mình là con trai, nhất định phải là con trai đấy. Chuyện lúc nhỏ mà cháu không nhớ gì cả. Huyền cúi mặt xuống ngại ngùng. Quả thật chuyện hồi đó cô nào có nhớ gì. Thôi đi vào đi, trời nóng thế mà đứng đây. Bác Thu cầm tay Huyền kéo vào trong nhà. Hiếu cũng nhanh chóng bước theo sau. Cả buổi trưa hôm đó, trong căn nhà nhỏ yên ắng thường ngày bỗng rộn rã hẳn lên. Bữa cơm đạm bạc cũng ngon hơn hẳn. Bà Thu kể lại chuyện lúc nhỏ cho Huyền và mọi người cùng nghe. Nói hồi nhỏ cô dữ dằn lắm, đánh anh họ tới sứt đầu mẻ trán chỉ vì chê cô xấu, còn dám gán ghép cô với thằng nhóc xuống răng gần nhà anh thành một đôi nữa đấy. Mấy đứa con nít cháu ngoại của bà Thu thích Huyền lắm, cứ díu dít chạy vòng quanh người Huyền mà cười đùa. Chiều mát, Hiếu chở Huyền đi tới một cánh rừng cách nhà bác cô một đoạn khá xa. Đây là nơi chôn cất những người đã khuất trong dòng họ bên ngoại của cô. Cả hai dừng chân lại trước một nấm mộ nhỏ gần ven đường đi vào rừng. Nấm mộ có lẽ đã lâu không ai lui tới, cỏ mọc dưới chân xanh rì. Bó hoa đặt trước tấm bia đã héo mòn, bị tác động của thiên nhiên cũng sắp vụn thành tro. Huyền chăm chú nhìn cái tên khắc trên bia đá. Cô khuỵu một chân xuống, đặt bó hoa cúc trắng đã mua trên đường tới đây trước tấm bia, đưa tay mân mê từng đường khắc. Cảm giác đau buồn dâng lên, xâm chiếm hết mọi tế bào cảm xúc của cô. Một giọt nước nóng hổi lăn ra khỏi khóe mắt. Ông trời đối xử với cô quá bất công. Tới lúc mẹ cô rời đi, cũng không cho cô có cơ hội gặp lại mẹ của lần cuối. Hiếu đứng chôn chân sau lưng Huyền im lặng, nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt đang run lên bần bật, cậu lại cảm thấy xót xa. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào rít qua kẽ lá, tiếng chim rừng lóc chóc trên cây. Mình về thôi. Hiếu khẽ đặt tay lên vai Huyền, cô ngẩng đầu dậy quay lại nhìn cậu, mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy. Trở lại thành phố thì trời cũng đã sầm tối. Huyền định gọi Hiếu về chung nhưng cậu từ chối. Cậu nói cậu quen ở một mình, cũng không cách chỗ cô là bao. Cậu còn nói sẽ thường xuyên ghé qua chỗ cô chơi. Đi đâu mà giờ này mới về? Vừa xoay người đưa lại nón bảo hiểm cho Hiếu, đằng sau đã vang lên tiếng quát nhẹ. Cả hai cùng quay lại thì thấy Dương từ trong nhà hùng hổ bước ra, trên khuôn mặt lộ rõ nét lo lắng lẫn vui mừng. À, em về thăm. Câu nói chưa kịp thốt hết đã bị ai đó túm tay lôi tuột ra sau lưng. Dương nhìn Hiếu chằm chằm nghi hoặc. Cậu đưa cô ấy đi đâu? Em chở chị về thăm mẹ. Dương im lặng không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, tia ánh mắt cảnh cáo về phía Hiếu. Thôi em về đây. Bóng dáng Hiếu vừa khuất sau ngã rẽ, Dương không nói không rằng túm chặt tay Huyền lôi vào nhà, đóng sầm cửa lại, ấn cả người cô xuống ghế. Dương ngồi xuống bên cạnh nhìn chằm chằm. Đi sao không nói, sao gọi không bắt máy? Huyền thấy phản ứng dữ dội của anh thì có chút ngạc nhiên. Cô quay sang lôi cái điện thoại trong túi ra mới thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ từ anh. Cô gãi đầu nhìn anh ái ngại. Em quên mở chuông. Lời nói vừa dứt, cả người bị ôm chầm lấy siết chặt trong lòng. Huyền ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng thì thầm bên tai. Sau này đi đâu nói với anh một tiếng. Một cảm giác xúc động dâng trào, Huyền không kìm được mà đôi mắt đỏ hoe trực chờ trào nước. Anh lo cho cô, đặt tay lên lưng anh, cô cũng siết chặt lấy anh. Ôm chặt thế, anh không thở được. Ai đó mặc kệ, không thèm đếm xỉa tới lời nói của anh, vẫn vòng tay siết lấy người anh. Thôi được rồi, bỏ anh ra, anh còn đi nấu cơm, hay muốn ngồi ôm nhau mà đó nhăn răng. Bây giờ cô mới chịu buông anh ra, cúi mặt xuống phụng phịu hệt như đứa trẻ con. Anh đưa em về nhà đi. Nhà nào? Nhà em chứ nhà nào. Đây không phải nhà, đây là nhà anh mà. Cô nhăn nhó ngẩng đầu nhìn anh. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Nhà anh cũng là nhà mày, dọn qua ở đây luôn đi. Không được đâu. Huyền tròn mắt ngạc nhiên. Anh đang nói linh tinh cái gì thế? Không có gì gọi là không được. Anh nói được có nghĩa là được. Quyết định vậy đi. Anh đi nấu cơm, mày đi tắm. Ok. Nói xong không kịp để cô từ chối, anh liền đứng dậy đi xuống bếp, để lại cô ngồi đó ấm ức nhìn theo. Lần nào cũng thế, không bao giờ cãi lại anh được. Ăn tối xong, cô ngồi trên giường nghịch điện thoại, anh ngồi trong góc phòng làm việc, chớp chớp ngó sang, thấy anh đang nhìn cô lại giật mình quay lại, dán mắt vào màn hình điện thoại. Mày làm gì nhìn anh suốt thế, không để anh làm việc à? Anh làm đi, em nhìn có ảnh hưởng gì đâu. Thế mà có đấy, ảnh hưởng lớn lắm. Dương gấp tập tài liệu trên bàn đẩy sang một góc, chậm rãi đứng dậy tiến về phía giường ngủ, miệng cười một cách gian xảo. Anh không làm việc đi à? Anh đang chuẩn bị đi làm đây. Cảm nhận được có mùi vị nguy hiểm đang cận kề, Huyền nắm chặt điện thoại trong tay, nhích người xích vào trong nhìn anh đang càng lúc càng gần. Đột nhiên, Dương nhào lên đè cô nằm xuống, nhìn cô bằng ánh mắt như con thú đang đói khát, khiến cô không kịp phản ứng hét lên một tiếng. Quái, anh định làm gì thế? Làm việc. Vừa dứt lời, anh liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi đang khẽ run rẩy kia mà nhai ngấu nghiến. Bị hôn bất ngờ, Huyền chỉ biết trợn mắt, nhìn khuôn mặt phóng đại dính sát mặt mình, chóp mũi không ngừng va chạm bên má. Một tay chống lên đầu Huyền, một tay bắt đầu di chuyển, lần xuống sau gáy đỡ đầu cô hôn mạnh bạo hơn. Sau đó bàn tay tham lam không chịu yên phận mà thò qua lớp áo thun mỏng, khẽ chạm vào làn da mơn mởn, nóng hổi của cô xoa nhẹ. Cơ thể bị ai đó đụng chạm bỗng trở nên cứng đờ, cả người như có luồng điện vừa chạy dập qua. Tay cô run run, bắt đầu rịn mồ hôi. Cả người bị anh ôm sát vào lòng siết chặt, hơi thở nam tính nóng hổi liên tục phả vào mặt, khiến cô trở nên tê dại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh cứ thế mà hôn một cách cuồng nhiệt, bàn tay bắt đầu di chuyển thăm dò trên cơ thể của cô. Cô nhắm nghiền hai mắt, tay vô thức bấu chặt tấm ga trải giường. Nụ hôn của anh bắt đầu di chuyển xuống cổ, rồi lướt sang ngậm lấy vành tai cô. Cô giật bắn người, khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng kêu vô tình lại kích thích ai kia hơn, nụ hôn lại trở lên mạnh bạo hơn nữa. Cảm giác phần cơ thể bên dưới có gì đó không ổn, Huyền bỗng nhiên mở to hai mắt, khẽ nuốt nước bọt. Đột nhiên, cô luống cuống đẩy mạnh Dương sang một bên, bật người dậy chui tọt vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa thở hổn hển, mặt đỏ bừng, tay chân run lẩy bẩy, trán dị mồ hôi. Dương bị đẩy ra đột ngột liền nhíu mày xong lại bật cười, chắc chắn là ngại đến đỏ mặt rồi. Anh lắc đầu chậm rãi bước xuống đi về phía nhà vệ sinh, đưa tay gõ nhẹ. Ra đây. Cô nuốt nước bọt lắp bắp. Em tới ngày rồi. Dương đứng sững lại trước cửa, mặt biến sắc. Sao lúc khác không tới, lại tới ngay lúc này cơ chứ? Ra đây đi. Em không mang theo cái đó. Dương lại sững người tại chỗ một lúc, sau đó hắng giọng. Chờ đó. Anh xoay người bước ra, lái xe chạy tới một cửa hàng bách hóa gần đó. Anh đứng tần ngần một lúc rồi cũng bước vào trong. Tìa ánh mắt xung quanh các gian hàng để tìm kiếm, anh khẽ nhíu mày. Chị bán hàng thấy anh cứ đứng một chỗ, liền chạy tới hỏi, cậu đẹp trai cần mua gì? Dương nuốt nước bọt, hít một hơi rồi cúi xuống nhỏ giọng, chị lấy cho tôi cái dành cho con gái lúc tới ngày. Chị bán hàng nghe xong tròn mắt kinh ngạc, sau đó nhìn Dương đầy ngưỡng mộ. Cậu lấy loại nào? Diana hay là Kotex? Mỏng hay dày? Có cánh hay là không có cánh? Dương nghe như lùng bùng bên tai không hiểu gì. Cái quái nào mà lắm loại vậy? Anh làm sao biết cô dùng loại nào? Nhỡ đầu mùa về cô lại không dùng được thì sao? Chị lấy đại mấy loại đi. Cầm cái túi đen trong tay, anh nhanh chóng chạy ra lấy xe lái thẳng về nhà. Đứng trước cửa phòng vệ sinh, anh đưa tay gõ nhẹ, mở cửa ra, anh đưa cho. Huyền đang ngồi tiêu ngủ bên trong, nghe anh nói vậy liền mừng rỡ, nắm núm cửa khẽ vặn rồi thò tay ra ngoài. Cầm cái bọc đen trong tay, cô không khỏi kinh ngạc. Có nhất thiết phải mua nhiều thế này không? Xử lý sự cố xong xuôi, cô mới rón rén bước ra khỏi nhà vệ sinh, lủi thủi đi tới giường ngồi xuống, vừa ngại vừa xấu hổ nên cứ cúi gằm mặt xuống đất. Lén lút liếc sang phía bên kia, anh đang chăm chú làm việc. Chắc anh ngại. Cũng phải, ai đời anh đẹp trai phong độ như thế mà lại để anh đi mua cái đó chứ. Ngủ đi. Dương không nhìn sang, khẽ giọng khiến cô giật thót lắp bắp. Hả? À ngủ mà ngủ ở đâu? Dương quay sang khẽ nhíu mày. Còn đâu được nữa, chứ mày định ngủ ở đâu? Huyền nuốt khan nhìn xung quanh căn phòng. Ở đây có mỗi một cái giường, không lẽ ngủ chung? Mà nhắc mới nhớ, hôm qua anh ngủ ở đâu? Còn hỏi à, cái đồ con lợn, định nhường cho mày nửa cái giường mà mày lại độc chiếm hết. Còn gái con đứa, cái tiếng ngủ chả giống ai. Nằm xuống ngủ đi. Huyền cúi gằm mặt xuống đất nhăn nhó khó chịu. Ngủ rồi thì ai mà biết tướng ngủ nó như thế nào, mà khác người với chả giống người. Mặc dù ức chế nhưng cô biết chắc mình không có khả năng đấu võ mồm với anh, nên đành im lặng, lủi thủi co giò nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, ôm mối ức chế trong lòng mà thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn biểu hiện của cô, anh chỉ khẽ lắc đầu cười nhẹ. Đúng là không khác đứa con nít. Cô cứ như thế bảo sao anh lại không yêu cho được. Anh đưa tay day day hai bên thái dương, ngả người ra sau vươn vai một cái rồi tắt điện. Đứng dậy, chậm rãi tiến lại phía giường, nhẹ nhàng lật mép chăn khẽ nằm xuống bên cạnh Huyền, thỏ tay ôm gọn lấy vòng eo cô. Huyền đột nhiên cựa người, xoay lại ôm chặt lấy anh, cả người rúc vào người anh, miệng nhỏ khẽ chép chép vài cái. Nhìn người trong lòng đang ngủ say, Dương chỉ khẽ cười, vòng tay kéo sát người cô lại ôm chặt, một nụ hôn lướt nhẹ qua trán cô. Cả người anh bỗng nhiên nóng lên một cách kỳ lạ, cảm nhận được sự thay đổi khác thường trong cơ thể. Anh khẽ nuốt khan, nhẹ gỡ tay cô ra, anh lập tức bật người dậy đi về phía nhà tắm, mở vòi nước xối thẳng vào người, như muốn rửa trôi đi cái cảm giác nóng hừng hực trong người. Chết tiệt, sao tự nhiên anh lại không thể tự kiềm chế bản thân mình như vậy chứ? Rõ ràng là trước nay, anh vẫn luôn có thể kiềm chế bản thân mình khi ở cạnh cô. Vậy sao lần này...